Cái gì? Cận Tùy cùng những trưởng lão và đệ tử khác đều hoài nghi rằng mình có vấn đề với tai. Người của ma tộc chết rồi, có hai vị luyện hư kỳ trấn giữ mà ma tộc cũng bị giết. Mọi người nhìn nhau, qua đó có thể thấy được kế ngôn rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Bị người thay phiên giao đấu, xa luân chiến lâu như vậy, kế ngôn vẫn còn có thể giết được người của ma tộc. Quả thật rất đáng sợ, không có gì lạ khi ma tộc lại cố tình nhắm vào kế ngôn. Cận Tuy nhanh chóng quay lại suy nghĩ, lập tức nhận ra vấn đề, nhưng trong lòng hắn không hoảng loạn mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười tự tin. Hắn nhẹ nhàng vuốt râu, cười nói, không cần phải lo lắng, dù kế ngôn có giết mấy tên ma tộc cũng chỉ là trước khi chúng phản kích mà thôi. Với sự xuất hiện của hai tên ma tộc luyện hư kỳ, cho dù kế ngôn có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng có tác dụng. Các trưởng lão và đệ tử khác đều đồng tình với lý luận này, vì có luyện hư kỳ áp trận, dù kế ngôn có giết sạch ma tộc hóa thần thì cũng vô ích. Trước sức mạnh tuyệt đối, dù có là thiên tài, yêu nghiệt đi chăng nữa cũng không thể làm gì được. Ha ha, trưởng môn nói rất đúng, dù mấy tên ma tộc có chết đi thì sao, cuối cùng kế ngôn cũng sẽ phải chết thôi. Đại sư huynh đừng lo lắng về việc ma tộc sẽ giận chó đánh mèo chúng ta, dù sao ma tộc đã thề sẽ không làm gì chúng ta. Thật sự nếu kế ngôn không giết được mấy tên ma tộc thì ngược lại mới là lạ, dù sao bị ma tộc nhắm vào thì làm sao có thể không có chút bản lĩnh thật sự chứ. Lời của mọi người mang lại cảm giác nhẹ nhõm, trong đại điện không ai để tâm chuyện này, ngược lại cảm thấy việc kế ngôn giết mấy tên ma tộc là điều bình thường. Tuy nhiên, sắc mặt Cận Hầu lại càng thêm khó coi, hắn cắn răng, lớn tiếng nói, hai vị ma tộc luyện hư kỳ đã chết rồi. Mặc dù Cận Hầu không biết rõ kết quả cuối cùng của Long Kiện như thế nào, nhưng nếu Long Kiện không thể làm gì được kế ngôn, thì khi Lữ Thiếu Khanh gia nhập, Long Kiện chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Câu nói của Cận Hầu giống như một tia sét đánh vào đại điện, như một quả bom nổ tung. Cận Tuy và những người xung quanh như bị đánh vỡ đầu, mất khả năng suy nghĩ. Từ Cận Hầu đến các đệ tử, tất cả đều khẽ nhích miệng, ánh mắt đờ đẫn, như thể họ đang nghe một câu chuyện điên rồ. Cận Hầu mang đến tin tức quá bất ngờ khiến họ không thể kịp phản ứng. Sau một vài hơi thở, cuối cùng họ mới hiểu ra. Cái gì? Ma tộc hai vị luyện hư kỳ đã chết? Cái này là thật sao? Tôi không phải đang mơ đấy chứ? Đại sư huynh, đừng đùa như vậy. Cận Tuy ánh mắt trở nên sắc bén, dữ dằn như chim ưng, nhìn chằm chằm vào Cận Hầu, khí thế áp đảo như muốn nuốt chửng Cận Hầu. Người nói gì? Lặp lại lần nữa xem. Sau khi nhận được sự khẳng định từ Cận Hầu, Cận Tuy như người già đi trăm tuổi, thân hình cứng đờ, rồi đứng thẳng dậy, vẻ mặt già nua thêm mấy phần. Làm sao lại như vậy? Lại là một trận im lặng kéo dài. Cận Hầu run rẩy mở miệng hỏi thăm. Lữ Thiếu Khanh kịp thời đến, lại là một tu sĩ luyện hư kỳ, hơn nữa sức mạnh hắn thật là kinh người. Một mình hắn có thể đấu với hai ma tộc luyện hư kỳ tu sĩ, cuối cùng giúp kế ngôn thuận lợi vượt qua kiếp, trở thành tu sĩ luyện hư kỳ, cuối cùng hắn còn giết được hai ma tộc luyện hư kỳ tu sĩ. Cận Hầu nghe xong, thân thể càng thêm còng xuống, dáng vẻ già nua, giống như đã bước vào tuổi thất tuần. Thế nào, có khả năng sao? Dù là Cận Tuy hay các trưởng lão, đệ tử khác của Điểm Tính phái, tất cả đều cảm thấy khó chịu, không thể tin nổi. Họ cảm giác như Cận Hầu đang kể một câu chuyện thần thoại. Ma tộc thực sự muốn nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, mà kế ngôn chỉ là mồi nhử để dụ Lữ Thiếu Khanh ra. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ xông lên, phá tan thế trận, dập tắt ma tộc. Người như vậy, thật sự tồn tại sao? Tân Nguyên Khôi lên tiếng. Trưởng môn, chúng ta cần nhanh chóng nghĩ cách. Điểm Tình phái, gặp nạn rồi. Tất cả im lặng, trong lòng ai nấy đều cảm thấy bất an. Liệu Điểm Tinh phái có gặp đại họa ngay trước mắt không? Cận Ti lại chậm rãi tiến lên, hít sâu một hơi. Bọn họ hiện tại ở đâu? Đến lúc này, chỉ có thể cúi đầu và cầu xin tha thứ. Cận Hầu lắc đầu, không rõ. Ta và tân trưởng lão vội vã rời đi. Quay lại đây, hai người thấy kế ngôn đã bước vào luyện hư kỳ, lại còn đè ép Long Kiện, biết rõ đại thế đã mất, nên lúc bạo động xảy ra, liền chạy về đây. Cận Ti rơi vào trầm tư, suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhìn qua Cận Hầu, có thể liên hệ với Vân Tâm không? Khuôn mặt Cận Hầu lập tức trở nên khó coi, hắn hiểu rõ phụ thân muốn làm gì. Liệu có phải là định thông qua Vân Tâm để cầu xin tha thứ từ Lữ Thiếu Khanh? Phụ thân, ngài định để chúng ta cúi đầu trước họ sao? Cận Hầu không khỏi cảm thấy phiền não, nghĩ đến chuyện phải cúi đầu trước Lữ Thiếu Khanh. Lòng hắn đầy bất mãn, Cận Tuy lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải, người còn cách nào tốt hơn không? Điểm Tinh phái thực lực không đáng kể trước luyện hư kỳ tu sĩ, nếu không thì đã không phải cúi đầu trước ma tộc, giảm hòa với chúng rồi. Cận Hầu tức giận, cảm thấy như bị sỉ nhục, chỉ sợ bọn họ không đồng ý, phải cúi đầu trước Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn. Cận Hầu cảm thấy buồn nôn, rất muốn nôn mửa. Tân Nguyên Khôi cũng có cùng cảm giác, Lữ Thiếu Khanh giết cháu trai của hắn, đây là mối thù không thể dung thứ. Hắn không muốn cúi đầu trước bọn họ. Tân Nguyên Khôi cùng Cận Hầu đều có vẻ mặt căm phẫn. Tân Nguyên Khôi nói giọng đầy căm hận, chỉ sợ bọn họ sẽ ra tay diệt trừ Điểm Tinh phái chúng ta. Cận Tuy lại cười một tiếng, nhưng trong nụ cười có vài phần tự tin. Ta nghe nói Lữ Thiếu Khanh rất thích linh thạch, môn phái chúng ta còn có một chút linh thạch, nếu có thể ta không ngại cho hết cho hắn. Cận Hầu im lặng. Lữ Thiếu Khanh mê mẩn linh thạch đã không còn là bí mật. Ở Trung Châu, từ năm nhà ba phái, hắn đã lừa gạt không ít người. Phương pháp của phụ thân hắn, nghe qua một số bạn đạo, có khả năng thực hiện được. Cận Tì, với vai trò trưởng môn, không phải là kẻ ngu dại, rất nhanh, ông đã tìm ra một con đường sống cho môn phái. Ông nói với Cận Hầu, hãy liên hệ với Vân Tâm, để nàng khôi phục lại mối quan hệ cũ, giúp đỡ môn phái một lần, hỗ trợ chúng ta tìm kiếm linh thạch. Chúng ta Điểm Tinh phái chưa hẳn không thể vượt qua kiếp nạn lần này. Sau đó ông lại nghiêm túc nhìn Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi, nói tiếp, tôi hiểu rõ hai người có mâu thuẫn với Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong lúc này, dù có cửu hận đến đâu, các người cũng phải bỏ qua, nếu không, chúng ta sẽ nguy rồi. Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi im lặng, nhưng họ cũng hiểu rằng đây là cách tốt nhất trong tình huống hiện tại. Cận Hầu nghiến răng, gật đầu, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi tìm Vân Tâm. Ngay lúc đó, một cỗ dao động kỳ lạ lan tỏa, xuyên qua cơ thể mọi người. Cận Tuy và những người khác cảm nhận được chấn động trong cơ thể và đầu óc, cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Và lúc này không chỉ có Cận Tuy, Tân Nguyên Khôi, những tu sĩ hóa thần kỳ, Cận Hầu, các tu sĩ nguyên anh kỳ mà ngay cả các đệ tử môn phái, từ kết đan kỳ đến trúc cơ kỳ, đều cảm nhận được một sự tồn tại đáng sợ dường như đang xuất hiện trên bầu trời. Mặt đất hơi rung chuyển, giống như có một trận động đất nhỏ, linh khí xung quanh dần dần tăng lên, biến thành một làn sương trắng. Lúc đầu linh khí khiến người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng giờ đây lại mang đến cho mọi người một cảm giác nặng nề, như thể có gông xiềng trói buộc. Các đệ tử của Điểm Tinh phái cảm thấy bất an, trong lòng nặng trĩu như thể một đại họa đang đến gần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lòng ta lo lắng quá, liệu có phải đại sự gì sắp xảy ra không? Trên trời có gì vậy? Là ma tộc sao? Những linh khí này là sao vậy? Không biết tại sao, nhưng ta cảm thấy nguy hiểm sắp đến, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đừng lo, đây là môn phái của chúng ta, có trưởng môn và trưởng lão ở đây, không có chuyện gì đâu, không ai dám đến Điểm Tinh phái gây sự đâu. Các đệ tử của Điểm Tinh phái tranh luận ầm ĩ, không khí xung quanh trở nên bất ổn, khiến không ít người cảm thấy lo sợ. Tuy nhiên, cũng có những người vẫn giữ vững niềm tin, vì Điểm Tinh phái là một trong hai đại môn phái của Yến Châu, sức mạnh của phái này là không thể nghi ngờ. Cận Tuy và những người khác lập tức rời khỏi đại điện, bay lên trời. Khi xuyên qua những đám mây, họ nhìn thấy hai bóng người đang bay trên bầu trời. Cận Hầu hét lên, Lữ Thiếu Khanh, Kế Môn, giọng nói mang theo sự hoảng sợ, thân thể không khỏi run lên. Đây là sự sợ hãi xuất phát từ linh hồn, sự e ngại bản năng của sinh mệnh cấp thấp khi đối mặt với những tồn tại cao cấp. Mặc dù Cận Hầu cực kỳ hận Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, muốn giết họ bằng mọi giá, nhưng khi nhìn thấy họ, bản năng sợ hãi vẫn không thể kiềm chế. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không cố ý phát ra khí tức mạnh mẽ, nhưng đối với các tu sĩ cấp thấp, sự hiện diện của họ vẫn là một điều kinh hoàng. Cận Tuy cảm nhận được khí tức mơ hồ, sâu sắc và mạnh mẽ tỏa ra từ Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, khiến hắn không khỏi cảm thấy lo sợ. Còn hơn thế nữa, sự xuất hiện của hai người ở đây chứng tỏ họ chính là những người đã giết chết hai tu sĩ luyện hư kỳ ma tộc. Vì vậy, sự hiện diện của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn như một đòn sát thủ, ai mà không sợ. Cận Tuy cảm thấy đôi chân mình đang run rẩy, hắn muốn lập tức nhào tới, quỳ xuống cầu xin tha mạng. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể tự kiềm chế được, hít sâu một hơi và cố gắng nở nụ cười, giả vờ như một ông lão hiền lành. Khi bay tới cách hai người ba trượng, Cận Tùy trước tiên cúi đầu hành lễ, với vẻ cung kính, thậm chí có phần khiêm tốn. Hai vị công tử, Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, rồi hỏi, Điểm Tinh phái trưởng môn, có thể còn hy vọng. Cận Tùy ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, chính là hai vị công tử, ta. Nhưng mà, Cận Tùy chưa kịp nói hết, hắn đã thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ một ngón tay về phía mình, chỉ tay biến thành kiếm trong một khoảnh khắc. Cận Tùy cảm thấy một thanh tiên kiếm đâm về phía mình, kiếm quang lấp lánh, đau nhói mắt. Kiếm ý dữ dằn như thể xuyên thấu linh hồn của hắn. Cận Ti thậm chí cảm nhận được hơi thở của tử vong. Đứng trước tử vong, Cận Ti gầm lên giận dữ, cổ tay khẽ đảo, hai tấm linh phủ cấp 5 xuất hiện, một tấm màu lam, một tấm màu đỏ, nước và lửa hòa trộn. Màu lam tạo thành một cái lồng bảo vệ Cận Ti, trong khi ánh lửa bùng lên dữ dội, quét ra xung quanh, như muốn thiêu rụi Lữ Thiếu Khanh. Cảm nhận được cái chết đang đến gần, Cận Ti liều mạng phản kháng. Nhưng chênh lệch giữa luyện hư kỳ và hóa thần kỳ giống như trời với đất, Dù là linh phủ cấp 5 mà được các tu sĩ gọi là thần phủ cũng không thể ngăn cản một chỉ của Lữ Kiều Khanh. Kiếm ý mạnh mẽ, bá đạo, bị ngọn lửa cuồn cuộn bao phủ nhưng lại dễ dàng dập tắt đám lửa đó. Kiếm quang xuyên qua ngọn lửa, mang theo khí thế mạnh mẽ, nhẹ nhàng xuyên thủng lớp bảo vệ màu lam phốc. Cận Ti không kịp phản ứng, thân thể bị xuyên thủng. A, kiếm ý xuyên qua vết thương, điên cuồng phá hủy thân thể Cận Ti. Trong cơn đau đớn tột cùng, Cận Ti kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống từ trên không, liều mạng bảo vệ mạng sống của mình. Phụ thân, trưởng môn, cận hầu và những người khác kinh hãi, vội vàng chạy đến cứu Cận Ti. Đi, đi mau. Cận Ti sắc mặt tái nhợt, vừa thở hổn hển vừa dặn dò con trai. Mau dẫn mọi người rời khỏi đây. Chỉ sau một lần nhìn thấy, Cận Ti hiểu rõ rằng việc hòa giải với ma tộc là không thể nào làm được. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một chỉ, mang theo sát ý và sức mạnh khủng khiếp, khiến Cận Ti nhận ra Lữ Thiếu Khanh quyết tâm không thay đổi. Điểm tinh phái đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có. Tất cả mọi người mau trốn, Cận Ti hét lớn, thanh âm vang vọng khắp toàn bộ điểm tinh phái. Đến lúc này, ai có thể chạy được thì chạy. Các đệ tử điểm tinh phái ngay lập tức hoảng loạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Đó là tiếng của trưởng môn. Trưởng môn bị thương rồi. Là ai? Trốn đi, mau trốn. Các thành viên của điểm tinh phái bắt đầu chạy tán loạn, giống như đàn chim bị kinh động. Từng đợt lưu quang bay lên, đủ loại màu sắc. Có người sử dụng linh phù để tăng tốc, có người cưỡi phi kiếm như sao băng lao qua bầu trời, có người điều khiển phi thuyền bay theo gió vượt sóng, cũng có người cưỡi linh sủng, người và thú hợp nhất vọt đi với tốc độ cực nhanh. Các tu sĩ nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ còn trực tiếp xé rách hư không, chuẩn bị thuấn di rời đi. Nhưng mà dù là các đệ tử nguyên anh của Cận Tuy hay các trưởng lão hóa thần của Tân Nguyên Khôi, tất cả họ vừa cử động liền cảm nhận được không gian như bị một lớp bê tông rắn chắc bao bọc, biến thành một bức tường không thể phá vỡ. Không ai có thể mở ra, cũng không thể thuấn di rời đi. Cái này, không gian bị phong tỏa rồi. Chúng ta bị nhốt rồi. Niệm tử chạy trốn ở xa, như những con quỷ đập vào tường, không thể tìm ra đường thoát. Mỗi người hoảng loạn chạy tán loạn, không ai tìm được phương hướng, như những con ruồi mất đầu. Cận Ti sắc mặt trở nên trắng bệch. Phía dưới, người của điểm tinh phái hoảng loạn kêu lên. Trên không, Kế Ngôn đã hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh, liền hỏi, ngươi định diệt điểm tinh phái sao? Diệt điểm tinh phái, nếu câu này được nói ra từ miệng của người khác, chắc chắn sẽ khiến người ta cười nhạo. Điểm tinh phái là một trong hai đại môn phái của Yến Châu, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trong những năm qua đại đạo thay đổi, tu luyện trở nên dễ dàng hơn, số lượng tu sĩ đạt tới hóa thần kỳ ít nhất cũng có 7-8 người, nguyên anh kỳ thì còn nhiều hơn. Với vô số cao thủ đứng đầu, tài nguyên phong phú, đệ tử thiên tài đông đảo, ai dám nói có thể diệt được. Tuy nhiên, nếu câu này được nói ra từ một người đã đạt đến cảnh giới luyện hư kỳ, thì không ai còn coi đó là trò cười. Luyện hư kỳ mạnh mẽ đến mức nào, chỉ có những người thực sự đột phá mới hiểu rõ. Mặc dù dưới điểm tinh phái có rất nhiều cao thủ, và dù có hóa thần kỳ tọa trấn, nhưng trong mắt người đạt luyện hư kỳ, bọn họ cũng chỉ là những tu sĩ cấp thấp, chẳng qua là mấy con cá vặt mà thôi. Chỉ cần không có một luyện hư kỳ tọa trấn, với thực lực hiện tại của Lữ Thiếu Khanh, chỉ cần vài phút là có thể diệt sạch điểm tinh phái. Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, mà chỉ cười hắc hắc. Người ra tay đi, diệt bọn chúng đi. Làm vậy là ngươi tự xả giận đấy. Không cần thiết. Kế Ngôn thẳng thừng từ chối, dứt khoát thu vô khẩu kiếm lại, hai tay khoanh trước ngực. Lạnh lùng nói, ta ngược lại phải cảm ơn bọn chúng. Kế Ngôn nói vậy là thật lòng. Nếu không có sự tính toán của điểm tinh phái, hắn cũng chẳng có cơ hội giao đấu với nhiều ma tộc như vậy. Lẽ ra hắn nên cảm ơn điểm tinh phái trưởng môn vì đã giúp hắn tìm được cơ hội. Lữ Thiếu Khanh nghe xong thì sắc mặt biến đổi, không thể không mắng lên. Ngươi có bị ma tộc đánh cho choáng váng không? Người ta đã đem phân giờ dán lên mặt ngươi. Ngươi không những không tức giận mà còn liếm lấy một ngụm rồi còn nói cảm ơn à? Tiện không tiện, lan ngay đi. Đến đây, đến đây. Lữ Thiếu Khanh vùng mặc quân kiếm lên, mạnh mẽ chém về phía Kế Ngôn. Ngươi không muốn động thủ thì để ta thúc giục ngươi. Lữ Thiếu Khanh lần này sử dụng kiếm quyết. Vô số kiếm ý hóa thành những ngọn lửa cháy rực, như thể một đợt lửa chết chóc từ trên trời giáng xuống, hùng hằng vây công Kế Ngôn. Càng nhiều hỏa diễm từ trên trời rơi xuống, giống như những đóa hoa tử vong rực cháy. Ầm, một tòa kiến trúc của điểm tinh phái bị lửa đốt trúng, vô số kiếm ý bộc phát, cắt xé và nghiền nát, toàn bộ tòa nhà ba tầng chỉ trong nháy mắt đã thành đống mảnh vụn. Một tòa, rồi hai tòa, từng tòa lầu đều nổ tung, biến thành mảnh vỡ, toàn bộ khu vực trở nên hoang tàn. Vô số đệ tử điểm tinh phái chạy tán loạn, nhưng khi một số đệ tử không may bị lửa vồ trúng, họ hét lên thảm thiết, thân thể cùng với những mảnh vụn của kiến trúc hòa lẫn với nhau, biến thành những đám mây máu đỏ rơi xuống. A, ê, ê, vô số đệ tử kêu la thảm thiết, những đám máu văng tung tóe như những đóa hoa máu nở rộ. Chỉ với một kiếm đơn giản, Lữ Thiếu Khanh đã khiến Điểm Tinh phái như bị cuồng phong thổi qua, kiến trúc sụp đổ, đệ tử chết thảm, ngàn người kêu la rồi biến mất trong biển lửa. Không, không, nhìn thấy đông đảo môn đệ chỉ bị dư ba của kiếm lửa tác động mà đã hóa thành huyết vụ trước mặt mình, Cận Ti gần như sụp đổ, toàn thân run rẩy, vươn tay ra, tựa như muốn cứu vãn nhóm đệ tử đang mất mạng. Nhưng tất cả những nỗ lực này đều vô ích, ngược lại, hắn còn phải cảnh giác với những ngọn lửa tử vong đang rơi xuống từ bầu trời. Phụ thân, mau trốn đi. Trên bầu trời đối mặt với cuộc tấn công của Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn không thể không ra tay, dù sao hắn cũng không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì trước cuộc tấn công của Lữ Thiếu Khanh. Kiếm Vô Khẩu lại xuất hiện trong tay hắn, một kiếm vung ra, tiếng rồng ngầm vang lên, kiếm ý hóa thành một con thần long bay vút lên trời, lao vào trong ngọn lửa, ánh lửa bùng lên, ngọn lửa đen trắng chuyển thành ngọn lửa màu đen, không ngừng thiêu đốt thần long, hai cỗ kiếm ý không ngừng va chạm, nhìn từ xa, có vẻ như con thần long trong ngọn lửa đang từ từ bị hòa tan, trong khi ngọn lửa cũng dần dần yếu đi. Hai người đang giao chiến trên trời, phía dưới, Điểm Tinh phái lại một lần nữa bị đẩy vào cơn xung kích khủng khiếp. Dù Kế Ngôn không như Lữ Thiếu Khanh, cố tình nhắm vào Điểm Tinh phái, nhưng chỉ một chút dao động từ trận chiến cũng đủ gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Khi Kế Ngôn còn ở cảnh giới hóa thần, kiếm ý của hắn đã đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ, và khi hắn tiến vào luyện hư kỳ, kiếm ý lại càng đạt đến mức cực hạn. Kiếm ý của Kế Ngôn từ trên trời rơi xuống những nơi kiếm ý đi qua, mọi thứ đều bị cắt đứt, đó là những vết cắt sắc bén, giống như dao đâm xuyên qua mọi thứ, không kể là kiến trúc hay người, tất cả đều bị chia cắt thành vô số mảnh vụn. Các trận pháp trên đất cũng bị kiếm ý của Kế Ngôn chém qua, quang mang của chúng dần mờ nhạt rồi biến mất, không còn tác dụng gì nữa. Kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh phá hủy mọi thứ một cách mạnh mẽ, nhưng vẫn không bằng Kế Ngôn. Dù hai người có kiếm ý khác nhau, kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Khi hai cỗ kiếm ý va chạm, Điểm Tinh phái bị xé nát như bị hàng nghìn thiên thạch đập vào, nổ tung liên tục, hủy hoại mọi thứ. Dù là người hay vật, tất cả đều bị phá hủy. Cuộc chiến giữa luyện hư kỳ, dù chỉ là dư ba cũng đủ để hủy diệt một vùng đất. Sau chỉ một vài hiệp giao chiến, Điểm Tinh phái đã bị hủy hoại đến 7-8 phần. Phần lớn Điểm Tinh phái đã thành phế tích, vô số đệ tử chết thảm. Nhiều người bị nghiền nát bởi kiếm ý, cơ thể biến thành huyết vụ, không để lại một mảnh nguyên vẹn. Hơn một nửa số đệ tử đã bỏ mạng, số còn lại thì bị dọa sợ đến mức không còn dũng khí, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Cận Tuy và những người còn lại vẫn còn có thể đứng vững, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng thảm khốc của Điểm Tinh phái, Cận Tuy gần như không thể chịu đựng nổi. Hơn nghìn năm cơ nghiệp của Điểm Tinh phái giờ chỉ còn lại những đống hoang tàn, trái tim Cận Tuy như bị xé nát, thống khổ, hối hận, sợ hãi, căm hận, tất cả những cảm xúc đó trộn lẫn vào nhau, như một con rắn độc, đang không ngừng cắn xé linh hồn của hắn. Cận Tuy toàn thân run rẩy, nước mắt không thể ngừng rơi. Sư phụ, tổ sư, đệ tử vô năng, là môn phái chiêu này đại họa. Cận Tuy quỳ xuống, cách đó không xa, trước cung phụng lâu, không ngừng dập đầu. Sư phụ, tổ sư, đệ tử vô năng, đệ tử đáng chết. Sư phụ, tổ sư, nếu như các ngươi trên trời có linh, xin hiển linh, mau cứu Điểm Tinh phái, cứu các ngươi hậu bối. Cận Tuy liên tục đập đầu, mạnh đến mức mặt đất bị đập thành một hố sâu. Đối mặt với hai vị luyện hư kỳ, Điểm Tinh phái không còn sức phản kháng. Cận Tuy chỉ có thể hy vọng vào các bậc tiền bối, cầu mong tổ tiên hiển linh giúp giết chết Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, cứu vớt Điểm Tinh phái. Ngay sau đó, một vòng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào cung phụng lâu của Điểm Tinh phái. Thờ phụng linh bài tổ tiên trong cung phụng lâu ngay lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh. Cận Tuy phun ra một ngụm tiên huyết rồi ngất đi. Môn phái cung phụng linh bài tiền bối và lầu các đều bị hủy hoại, cả thành bị đè sập. Cận Tuy như cọng rơm cuối cùng, tức giận tràn lên, một ngụm tiên huyết mạnh mẽ phun ra, nên lập tức mất đi. Khi Cận Tuy hôn mê, Điểm Tinh phái rơi vào tình trạng hỗn loạn, các đệ tử còn lại không biết phải làm sao, chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng. Cận Hầu và những người khác phải vất vả lắm mới cứu được Cận Tuy. Cận Tuy tỉnh lại, nhưng cảm giác như đã chết, tâm hồn ông đã chết, vì sau khi cùng ma tộc giảng hòa, ông quyết định đóng cửa phong sơn, triệu tập tất cả các đệ tử về. Hiện giờ toàn bộ đô thành như chim trong lồng, không có nơi nào để trốn. Muốn phản kháng cũng không thể, vì luyện hư kỳ cường đại, bọn họ không có khả năng chống đỡ. Các đệ tử Điểm Tinh phái bị vây kín, chỉ có thể di chuyển trong phạm vi nhỏ hẹp, liên tục tránh né những dư ba từ trận chiến trên trời giữa hai người. Mỗi lúc, mỗi khắc, tiếng kêu rên của các đệ tử vang lên, làm cho Cận Tuy càng thêm đau đớn. Giờ phút này, Cận Tuy vô cùng hối hận. Nếu biết trước sẽ có kết quả như vậy, dù có chết, ông cũng không bao giờ cùng ma tộc giảng hòa, cũng sẽ không đi tính toán với Kế Ngôn. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã muộn, không có thuốc hối hận trong thế gian này. Chẳng lẽ lão ngây thơ muốn tiêu diệt Điểm Tinh phái sao? Cận Ti quỳ trên mặt đất, ngậm đầu nhìn trời, thân thể tỏa ra một luồng khí tuyệt vọng. Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi cũng cảm thấy tuyệt vọng không kém. Đối mặt với luyện hư kỳ cường giả, họ như những con cá nằm trên thớt, không thể chống cự. Điểm Tinh phái, từ trên xuống dưới, đều tràn ngập hối hận. Điểm Tinh phái không còn tương lai, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Trừ khi có một kỳ tích xuất hiện, nếu không, không ai có thể cứu được họ. Trời ơi, xin cầu người. Cận Ti ngẩng đầu nhìn bầu trời, cầu khẩn, mong muốn một kỳ tích từ thiên giới. Bỗng nhiên, Cận Ti ngừng lại, ánh mắt dừng trụ. Trên bầu trời xuất hiện một vệt đen kỳ lạ, giống như một sợi dây đen nhỏ lơ lửng giữa không trung. Dây nhỏ này từ từ mở rộng, như bị hai bàn tay vô hình kéo ra hai bên. Một khe hở ra khoảng 2-3 mét, rộng nửa mét xuất hiện trước mắt Cận Ti. Ngoài khe hở là những tia điện màu đen lóe lên, nhỏ như những con rắn độc, chớp lên rồi lại trở về. Cận Ti còn chưa kịp hiểu rõ thì các khe hở này đã xuất hiện khắp nơi trong Điểm Tinh phái. Chúng giống như được sinh ra trong một khoảnh khắc, xuất hiện ở khắp các góc, mặc dù không lớn, chỉ dài 2-3 mét và rộng nửa mét, nhưng số lượng rất nhiều, dày đặc vô số kể. Đây là cái gì? Cận Hầu cảm thấy tê dại cả da đầu, đột nhiên nhận ra rằng những khe hở màu đen này tỏa ra một khí tức quái dị. Đây không phải là khe hở hư không bình thường, vì những khe hở bình thường sẽ tự động khép lại, nhưng những khe hở màu đen này lại tự động mở ra, không thể đóng lại. Đột nhiên từ trong không gian xuất hiện không phải là cơn cuồng phong hủy diệt hư không, mà là một làn sương mù màu đen. Sương mù này lan tỏa khắp nơi, nhìn vào ai cũng cảm thấy rất quái dị. Tân Nguyên Khôi sắc mặt u ám, hằn nghiến răng nói, các ngươi không nhận ra sao? Những vết nứt này đều xuất hiện ở những nơi mà bọn họ đã công kích. Nghe Tân Nguyên Khôi nói vậy, Cận Ti và Cận Hầu cũng nhanh chóng nhận ra. Đám người quan sát cẩn thận hơn và dần xác định được điều này. Cận Ti nghiến răng, giọng căm phẫn, là Lữ Thiếu Khanh, là kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh. Không thể phủ nhận, trước đây, tiền bối của môn phái đã bị Lữ Thiếu Khanh dùng một kiếm phá hủy, giờ đây lại xuất hiện thêm một vết nứt lớn, khe nứt dài hàng dặm, rộng 100 mét, giống như miệng một con hung thú muốn nuốt chửng tất cả mọi người của Điểm Tinh phái. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy toàn bộ khu vực xung quanh Điểm Tinh phái đều là những vết nứt màu đen, từng đợt sương mù đen đậm tràn ra, khí tức quái dị khiến Cận Tùy và những người khác cảm thấy bất an. Trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng cảm nhận thấy sự bất ổn dưới đất. Hai người dừng lại, quan sát, nhìn thấy những vết nứt màu đen. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt dò hỏi. Mặc dù người khác không rõ, nhưng Kế Ngôn biết rõ mối quan hệ giữa sư đệ và những vết nứt đen này. Lữ Thiếu Khanh nhận ra ánh mắt của Kế Ngôn, liền nói, đừng có nhìn tôi như vậy, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Kế Ngôn bình thản nói, là kiếm ý của người tạo ra. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cảm thấy một nỗi mệt mỏi trong lòng. Lý Nãi Nãi, sao những vết nứt màu đen này cứ mãi quấn lấy hắn vậy? Lúc trước sao lại phải chịu đựng những chuyện quái gở ở nơi đó? Bị ánh điện màu đen đánh trúng, dẫn đến hiện tại cơn cuồng phong này càng lúc càng lệch lạc. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, nghiệp chướng. Vừa lúc Lữ Thiếu Khanh thở dài, sương mù màu đen từ các vết nứt tràn ra càng lúc càng nhiều, sau đó như có sinh mệnh, nhanh chóng quấn lấy các đệ tử Điểm Tinh phái. À, đây là cái gì? Cứu, cứu mạng! Nhóm đệ tử Điểm Tinh phái còn chưa kịp lấy lại tinh thần, lại phải đối mặt với những làn sương mù kỳ quái. Họ cố gắng tránh né và phản kháng, nhưng đối mặt với sương mù màu đen, mọi sự chống cự đều vô ích. Cuối cùng, họ chỉ có thể để sương mù cuốn vào người, không thể tránh thoát. Nhưng điều kỳ lạ là, à, ta cảnh giới của ta đột phá, thực lực của ta mạnh lên rồi, thật tuyệt vời, có hiệu quả như vậy. Ha ha, khi sương mù màu đen không vào trong cơ thể họ, nhóm đệ tử Điểm Tinh phái phát hiện thực lực của mình tăng lên mạnh mẽ. Họ vui mừng khôn xiết, giống như vừa tìm thấy bảo vật. Có người thậm chí còn trực tiếp đột phá, tiến vào cảnh giới mới. Khi từ kết đan đột phá lên nguyên anh, và từ nguyên anh đột phá lên hóa thần, thiên kiếp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhóm đệ tử còn lại của Điểm Tinh phái, trong một thời gian ngắn, thực lực đã tăng trưởng rõ rệt. Cận Tùy và những người khác đều sợ đến ngây người. Họ nhìn về phía đám sương mù màu đen đang tiến đến, trong lòng không biết có nên tránh né hay không. Sương mù này trông rất quái dị, nhưng lại có tác dụng tốt như vậy sao? Liệu có phải là thứ gì đó có độc không? Cận Hầu thấy các đồng môn và đệ tử đều tăng cường thực lực, liền cắn răng quyết định chủ động tiếp nhận đám sương mù màu đen. Phốc, không có sự phản kháng nào. Sương mù màu đen nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Cận Hầu, trong khi ánh mắt kinh ngạc của Cận Tuy và mọi người vẫn chưa hết, khí tức trong cơ thể Cận Hầu bỗng tăng vọt, thân thể đột ngột chấn động. Không cần phải độ kiếp, hắn trực tiếp tiến vào cảnh giới hóa thần kỳ. Điều này, Tân Nguyên Khôi và những người khác cũng không thể ngồi yên. Họ bắt đầu hành động như Cận Hầu, chủ động tiếp nhận sương mù màu đen, giống như con thiêu thân lao vào lửa. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lạnh lùng nhìn từ trên cao, nhìn thấy Cận Tuy, trưởng môn Điểm Tinh phái, chủ động dẫn người đón nhận làn sương mù màu đen. Nữ thiếu khanh không khỏi khinh bỉ nói, ngu xuẩn, sương mù màu đen là thứ gì? Ở 13 châu này, không ai hiểu rõ hơn nữ thiếu khanh và kế ngôn. Đó chính là một loại độc dược cực kỳ nguy hiểm. Kế ngôn nhìn nữ thiếu khanh, hỏi, tế thần, thật sự đã chết? Kế ngôn không xa lạ với sương mù màu đen này. Hắn nghi ngờ liệu tế thần có thực sự chết, hay là vẫn còn đi theo họ đến 13 châu này. Nữ thiếu khanh liếc mắt nhìn kế ngôn, đáp, chết đến mức không thể chết thêm. Rồi hắn nói tiếp suy đoán của mình, dù tế thần đã chết, nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều tế thần khác đứng ra. 13 châu, dược hoàn, dù sương mù màu đen đã xuất hiện, nhưng cả kế ngôn lẫn nữ thiếu khanh đều không tỏ ra lo lắng. Kế ngôn nhìn xuống, thấy Cận Tuy và những người xung quanh đã mạnh mẽ hơn. Hắn nhạt nhẽo nói, giết hết đi. Giọng nói của hắn lạnh lùng, không có chút cảm xúc. Dù dưới đó có mấy ngàn đệ tử của Điểm Tinh phái, nếu không có sương mù màu đen, có lẽ kế ngôn đã ngăn Lữ Thiếu Khanh diệt tận Điểm Tinh phái. Nhưng giờ đây, dù Lữ Thiếu Khanh không ra tay, kế ngôn cũng buộc phải hành động. Vì theo kế ngôn biết, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể cứu được những người nhiễm sương mù màu đen. Tuy nhiên, ngay cả khi kế ngôn mở lời, Lữ Thiếu Khanh cũng không có ý định cứu họ. Vậy thì tốt nhất là giết họ đi, nhanh chóng đưa họ về với cõi chết, tránh để phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Một khi đã bị sương mù màu đen ăn mòn, họ sẽ không còn là người nữa, mà sẽ trở thành những con quái vật không trí óc. Lữ Thiếu Khanh rút kiếm và cười hắc hắc. Đi thôi, đại hiệp, hòa bình thế giới sẽ nhờ vào ngươi gìn giữ, ta sẽ đóng lại khe hở màu đen. Vừa dứt lời, thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh lóe lên, biến mất. Kế ngôn lắc đầu, hắn hiểu rõ nguyên nhân Lữ Thiếu Khanh muốn hắn ra tay là để báo thù và giải tỏa căm hận. Ác thú vị, kế ngôn không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó, vô khâu kiếm được dưa lên. Như một kiếm thần, kiếm ý mang theo phong mang mãnh liệt bộc phát, bay thẳng lên trời, lấy kế ngôn làm trung tâm, kiếm ý của hắn nhanh chóng khuếch tán, bao phủ toàn bộ Điểm Tinh phái. Chỉ một khắc sau, vô số kiếm quang như mưa sao băng rơi xuống, chính xác đâm vào tất cả đệ tử Điểm Tinh phái. Phốc, phốc, vô số đệ tử của Điểm Tinh phái ngã xuống đất, bên trong cơ thể bọn họ, sương mù màu đen cũng bị phong mang trong kiếm ý tiêu tán. Cận Hầu đã bước vào hóa thần cảnh giới, sức mạnh trong cơ thể bành trướng, khiến hắn tự tin đạt đến đỉnh phong. Ha ha, hóa thần, ta cũng đã đạt đến hóa thần cảnh giới. Cận Hầu cười lớn, trong lòng tràn đầy hy vọng. Mặc dù sương mù màu đen xuất hiện, hắn nghĩ rằng nó có thể giúp hắn thoát khỏi tình thế nguy cấp. Nhưng, sau một khắc, kiếm quang từ trên trời giáng xuống, mang theo một kiếm ý phong mang, tựa như tử thần giáng lâm. Mới chỉ bước vào hóa thần cảnh giới, cảm nhận được lực lượng cường đại, nhưng Cận Hầu toàn thân run rẩy, không kìm được trước cỗ kiếm ý này. Lúc này, Cận Hầu mới thật sự hiểu rõ sự chênh lệch khổng lồ giữa một tu sĩ hóa thần kỳ và một tu sĩ luyện hư kỳ. Sự nhỏ bé của hắn trước kiếm ý này không thể dùng lời mà tả hết được. Phốc, bên cạnh, Tân Nguyên Khôi đứng không vững, bị kiếm quang xuyên thủng. Mặc dù thực lực hắn đã tăng cường, nhưng cũng không thể ngăn cản được lực lượng này. Kiếm ý vô hình, nhẹ nhàng nhưng lại khiến cơ thể Tân Nguyên Khôi bị nát bấy. Nguyên anh của hắn hoảng sợ thoát ra khỏi thân thể. Cận Hầu bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, nhưng đã quên mất việc trốn tránh. Hầu Nhi, cẩn thận. Lúc nguy cấp, Cận Tuy kịp thời lao tới, đỡ một đạo kiếm quang cho Cận Hầu. A, Cận Tuy kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể bị đánh nát. Cuối cùng nguyên anh của hắn cũng cùng với cơ thể biến mất trong kiếm quang, hoàn toàn vong mạng. Cha phụ thân, Cận Hầu bi thương kêu lên. Nhưng ngay lập tức, một tia kiếm quang lại lóe lên. Phốc, Cận Hầu cũng bị kiếm quang xuyên thủng, một cỗ kiếm ý phong mang mạnh mẽ bộc phát trong cơ thể hắn. Phốc, phốc bè, Cận Hầu thân thể lập tức bị thủng hàng trăm lỗ, giống như hàng nghìn kiếm xuyên qua người, tiên huyết vang ra, sau đó cơ thể bị cắt thành vô số mảnh. Nguyên anh của Cận Hầu hoảng sợ, từ trong thân thể trốn ra, cảm nhận được không gian xung quanh tràn ngập kiếm ý, hắn hoảng hốt hét lên, theo bản năng muốn chạy trốn. Tuy nhiên, khi nhận thức được hoàn cảnh xung quanh, Cận Hầu bỗng chốc sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Hắn nghĩ liệu hôm nay có phải là ngày mình phải chết tại đây không? Tựa như không còn đường thoát, trong lòng Cận Hầu trỗi dậy sự oán hận. Hận Lữ Thiếu Khanh, hận kế ngôn, mặt mũi hắn vạn vẹo, oán hận chất chứa tràn đầy. Cận Hầu ngửa mặt lên trời, gào thét, ta hận a. Cận Hầu chỉ hận thực lực của mình quá yếu, đối mặt với kẻ thù lại bất lực. Đột nhiên, một cỗ sương mù màu đen cuốn tới, nguyên anh của Cận Hầu trong nháy mắt biến thành màu đen. Một khe hở đen kịt xuất hiện, phát ra một lực hút mạnh mẽ. Nguyên anh của Cận Hầu bị kéo về phía khe hở, không thể khống chế, bay vào đó. Tân Nguyên Khôi Nguyên Anh cũng vậy, cùng bay vào khe hở đen. A, Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi, hai tu sĩ Nguyên Anh, suýt nữa đã bị kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh cắt đứt ngay khi nó rơi xuống trước mặt họ và bị hút vào trong khe hở. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước khe hở đó, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, xuyên qua khe hở tối đen, Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi đã hoàn toàn biến mất vào trong bóng tối đó. Không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo, với một luồng khí tức cuồng bạo, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất khó chịu, phiền phức. Lữ Thiếu Khanh không nhìn thấy gì bên trong, và cũng không dám tùy tiện dùng thần thức để dò xét. Sau một lúc không tìm ra gì, hắn đưa tay ra, lần mò một chút, lưới điện màu đen quanh khe hở bị hắn hấp thu, rồi khe hở đó từ từ khép lại. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đóng các khe hở còn lại. Những người của Điểm Tinh phái cũng đã hoàn toàn biến mất. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, linh khí thiên địa lại một lần nữa cuốn về, làm cho nơi này trở thành một mảng trắng xóa, xương trắng bao phủ. Cảnh vật trước đây náo nhiệt của Điểm Tinh phái giờ đây hoàn toàn tĩnh mịch. Lữ Thiếu Khanh không mở đại trận mà chỉ gia cố thêm vài phân, khiến nơi này trở thành một vùng cấm địa, phòng ngừa có kẻ xâm nhập. Tại đây xuất hiện khe hở màu đen cùng sương mù đen, tất cả đều nhằm mục đích ngăn chặn người khác xâm nhập. Sau khi làm xong mọi việc, Lữ Thiếu Khanh khẽ quét thần thức, rồi đột nhiên trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ. Ta mẹ nó, cảm nhận sự yên tĩnh của Điểm Tinh phái, Tiên Vân Tâm không khỏi cảm thấy lạc lõng. Điểm Tinh phái đã diệt vong, một đại phái ngàn năm đã hoàn toàn sụp đổ, giờ chỉ còn lại bụi trần. Trải qua trăm ngàn năm, nó sẽ dần biến mất trong ký ức của mọi người. Tiên Vân Tâm nói không buồn là giả, nhưng cũng chỉ là một nỗi đau không sâu đậm, chỉ là một chút mà thôi. Trước đây, thời gian nàng ở Điểm Tinh phái không hề vui vẻ, bị Cận Hầu xem như vật hy sinh. Khi rời bỏ Điểm Tinh phái, nàng không hề có ý định gặp lại, chỉ mong mọi người khỏe mạnh. Nhưng không ngờ, Điểm Tinh phái lại lợi dụng nàng, phản bội kế ngôn. Cuối cùng, họ tự đạp phải tảng đá dưới chân mình, dẫn đến kết cục này cũng coi như là gieo gió gặt bão. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đang xì xào bàn tàn. Đáng sợ thật, đại ca, quả là đáng sợ. Đúng vậy, sát thần mà, một đại môn phái lớn như vậy mà có thể diệt được ngay lập tức, quá tàn bạo. Bao che cho con, Giản Bắc gán cho Lữ Thiếu Khanh một cái biệt danh, đại ca tuyệt đối là người bao che cho con đệ nhất. Quản Đại Ngưu liên tục gật đầu đồng ý. Đắc tội với hắn có lẽ chỉ bị đánh một trận, nhưng mà khi dễ hắn, người đó chắc chắn sẽ bị diệt. Đang lúc hai người bàn tán, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Kế Ngôn công tử, mọi người vừa mừng vừa sợ. Khi hai người xuất hiện, có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Vẻ mặt của họ bỗng nhiên trở nên phức tạp. Một đại phái cứ như vậy bị diệt, nói không cảm động là giả. Đây chính là sức mạnh, là sự cường đại. Một đại phái ngàn năm, nếu muốn diệt, chỉ cần nói một tiếng là xong. Tiêu Y Hiếu kỳ hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh, người của Điểm Tinh phái đều chết hết sao? Kế Ngôn khẽ gật đầu, bọn họ đều phải chết, bị sương mù đen bao phủ, đã không thể cứu được nữa. Họ giờ đây đã trở thành những kẻ không ra người, quỷ không ra quỷ, thà giết họ đi, để họ nhanh chóng đầu thai. Kế Ngôn nói với giọng bình thản, như thể đây là chuyện hết sức bình thường. Nghe vậy, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn vào, ai mà không biết, đắc tội với Kế Ngôn thì kết cục chỉ có một chữ, chết. Tiểu Y và Doãn Kỳ vỗ tay khen hay, đáng đời, ai bảo bọn họ cấu kết với ma tộc muốn làm kẻ gian phải chết. Nàng nói thêm, nếu như thực lực của chúng ta đủ mạnh, không phải ta thì cũng sẽ ra tay. Quản Đại Ngưu lúc này nhận ra vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh không vui, nên lại gần hỏi han, đại ca, huynh sao vậy, không vui à, cầm thú à, người ta diệt môn mà huynh còn bày ra vẻ mặt ai thiếu linh thạch của huynh vậy, huynh còn là người sao, giết nhiều người như vậy, ít nhất cũng phải có chút hổ thẹn chứ. Lữ Thiếu Khanh liếc Quản Đại Ngưu, không nói gì, lòng hắn đau xót. Mạnh Tiểu cũng quan tâm đến Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm sao vậy, ai chọc ngươi rồi? Nói xong, nàng vung nắm đấm, ta giúp ngươi đi xử lý hắn. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn nói với Mạnh Tiểu, là hắn, ngươi giúp ta xử lý hắn. Mạnh Tiểu ngạc nhiên, nắm đấm vung vẩy dừng lại giữa không trung, nếu nàng đánh thắng được Kế Ngôn, nàng đã dừng Lữ Thiếu Khanh ngay bây giờ rồi. Tiêu Y tò mò, đại sư huynh sao lại đắc tội nhị sư huynh, chẳng lẽ hai người luận bàn? Đại sư huynh thắng nhị sư huynh. Kế Ngôn đương nhiên biết Lữ Thiếu Khanh vì sao buồn bực, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ hành vi này, ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chỉ vào Kế Ngôn mắng, ngươi là cái thá gì mà ngộ ra cái loại kiếm ý cẩu thí này? Kiếm ý cẩu thí? Mọi người nhìn nhau, chỉ có ngươi mới dám nói kiếm ý của Kế Ngôn là cẩu thí, nếu người khác nói chắc chắn bị đánh chết. Kiếm ý của Kế Ngôn bao nhiêu người mơ ước, có người cả đời không ngộ ra được nửa điểm. Lữ Thiếu Khanh đau lòng vô cùng, nhưng mất 100 triệu linh thạch, đau đến cực điểm, ngươi động thủ không nhìn một chút sao? Môn phái lớn như vậy, linh thạch, vật liệu đều bị ngươi hủy hết. Điểm Tinh phái đó, một môn phái lớn, không kém Lăng Tiêu phái, hơn nữa không có động thiên hùng địa vướng bận, tài phú tích lũy còn nhiều hơn Lăng Tiêu phái. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đánh xong, diệt Điểm Tinh phái, định thu dọn chiến trường, kết quả chiến lợi phẩm ít đến thảm thương, vật liệu linh thạch cộng lại chưa đến 50 triệu giá trị, tất cả đều bị hủy. Chủ yếu là kiếm ý của Kế Ngôn quá sắc bén. Vật liệu, linh thạch, nhẫn chữ vật của tu sĩ bị kiếm ý của Kế Ngôn quét qua, đều hóa thành mảnh vụn. Diệt một môn phái lớn, chiến lợi phẩm chưa đến 50 triệu, nói ra người ta cười chết. Giá trị này còn không bằng tài sản của Giản Bắc hoặc Quản Đại Ngưu. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, tự hỏi có nên cướp hai tên này để bù lỗ không. Ánh mắt hắn lóe lên, khiến Giản Bắc và Quản Đại Ngưu sợ hãi. Kế Ngôn khẳng định không muốn chịu trách nhiệm, liền hỏi lại, khi người ra tay, sao không nhìn một chút? Kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh, mặc dù không mạnh mẽ như Kế Ngôn, không mang theo phong mang, nhưng cũng rất dữ dằn, giống như một quả bom. Những vật dụng của Điểm Tinh phái, Lữ Thiếu Khanh đã hủy hoại không ít. Hai người đều là luyện hư kỳ, khi họ ra tay đánh nhau, tất cả những thứ liên quan đều bị ảnh hưởng, trừ khi là những vật cực kỳ quý giá, hầu như không có gì có thể bảo tồn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy buồn bã, hắn quá tập trung vào việc phát động đại lực, giết chết Điểm Tinh phái mà quên đi hậu quả. Khi nhận ra, trái tim hắn đau đớn không sao tả xiết, nỗi đau này không kém gì sự mất mát mà hắn phải chịu. Lữ Thiếu Khanh tức giận, kiên quyết không nhận lỗi, người lúc đó sao không thu tay lại, để ta dừng lại không phải tốt sao? Thu tay lại, trói ngươi mang đến giường của Doãn Kỳ sư muội, thế thì ta có thể kiếm được 100 vạn linh thạch. Phốc, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đồng loạt phun ra, mọi người nhìn về phía Doãn Kỳ, đám người lúc này cũng đã hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh trước đây nói, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn kiếm linh thạch, là có ý gì? 100 vạn mai linh thạch, nếu có thể đem Kế Ngôn cột lại trên giường, thì quả thật là đáng giá. Nghĩ lại, nếu thành công, 100 vạn cũng không phải là quá nhiều. Đừng nói 100 vạn, 1000 vạn, thậm chí 100 triệu linh thạch vẫn có người nguyện ý. Doãn Kỳ không hề xấu hổ, ngược lại còn ưỡn ngực, khiến cho Tiểu Y, Tuyên Vân Tâm và Mạnh Tiểu Ba nữ đều phải cúi đầu xấu hổ. Doãn Kỳ trừng mắt, nhìn chằm chằm Giản Bắc và Quản Đại Ngưu. Sao, hai người các ngươi có ý kiến gì? Quản Đại Ngưu miệng lưỡi không kiềm chế được. Kỳ thật, ta không cần bùa cũng có thể. Doãn Kỳ lập tức rút kiếm, ta chém chết người. Sau khi đuổi theo Quản Đại Ngưu một trận, Doãn Kỳ quay lại đứng trước mặt Kế Ngôn, hung hăng tuyên bố, đại sư huynh, chờ đi, một ngày nào đó ta sẽ đuổi kịp người. Mặc dù sắc mặt Doãn Kỳ hơi đỏ, nhưng cô cũng không quá xấu hổ, đó chính là tính cách của nàng, thẳng thắn và dứt khoát. Kế Ngôn đối với người sư muội này cũng không biết làm sao, không thể đối xử như với sư đệ được, hắn chỉ thở dài một lúc rồi nói, hảo hảo cố lên. Doãn Kỳ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đại sư huynh có phải là đang chấp nhận không? Tâm trạng nàng thoáng chốc nhẹ nhõm, toàn thân như tỏa sáng, cảm giác tinh thần phấn chấn, cả người nàng như trở nên khác biệt, trong cơ thể vang lên tiếng ầm ầm, khí tức không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Những người xung quanh nhìn thấy, lập tức nhận ra Doãn Kỳ đã đến gần thời điểm đột phá, tâm cảnh nàng hoàn chỉnh, nước chảy thành sông. Doãn Kỳ cũng cảm nhận được mình có thể đột phá bất cứ lúc nào, nàng vui mừng một chút rồi nhanh chóng áp chế lại, cố gắng kiềm chế. Nàng đã bị thương, trong thời điểm này độ kiếp, nàng không có tự tin, nàng không phải là Kế Ngôn, không thể mang theo thương tích mà độ kiếp được, phải chữa lành vết thương, điều chỉnh lại trạng thái mới có thể tiếp tục. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu nhìn về phía Kế Ngôn, ánh mắt như nhìn thấy quái vật. Hai người sư huynh đệ này quả thật đều là những người kỳ lạ, chỉ một câu nói mà có thể giúp người khác đột phá độ kiếp. Lữ Thiếu Khanh nhìn Doãn Kỳ, đưa cho ta 100 vạn mai linh thạch thế nào? Doãn Kỳ không vui hừ một tiếng, ngươi không làm được, ta không cho. Lữ Thiếu Khanh lập tức quay sang Kế Ngôn nói, là sư đệ ta, giúp ta kiếm chút linh thạch đi, vì sư đệ ta linh thạch, hy sinh chút sắc đẹp của ngươi. Ngây thơ, Kế Ngôn quyết định ngồi xuống xếp bằng, không muốn dính dáng vào trò điên rồ của sư đệ. Lữ Thiếu Khanh tức giận, chỉ vào Kế Ngôn mắng, ngươi là đồ vô lương tâm, ta ngàn dặm xa xôi tới cứu ngươi, vậy mà ngươi không thể thỏa mãn yêu cầu nhỏ bé này của ta, chỉ là một chút nhan sắc thôi mà, có gì hiếm hoi đâu, về sau nếu ngươi gặp phải chuyện này, ta không quan tâm ngươi sống chết thế nào. Tiêu Y ngồi bên cạnh, cười rất vui vẻ, đây mới là đại sư huynh và nhị sư huynh quen thuộc của nàng, lâu như vậy không gặp mà hai người vẫn không thay đổi. Lúc Tiêu Y ôm Tiểu Bạch vai ngồi và đỉnh đầu Tiểu Hắc cười rất vui vẻ, đột nhiên có tiếng vang bên tai Lữ Thiếu Khanh, cười vui vậy sao, có phải ngươi thấy ta kinh ngạc nên rất vui không? Tiêu Y quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh đang nhìn mình, trong lòng nàng giật thót, vội vàng lắc đầu đáp, không có đâu, không có. Lữ Thiếu Khanh mặt mày giận dữ, giọng điệu như muốn nói rằng, nếu Tiêu Y không tìm ra lý do hợp lý, hắn sẽ trừng trị nàng. Vậy ngươi nói đi, sao ngươi lại cười vui như vậy? Nói không ra lý do thì ta sẽ đánh chết ngươi. Tiêu Y muốn khóc, lâu rồi không gặp, nàng chủ quan quá, khi đang xem trò vui, lẽ ra nên tránh xa một chút, như vậy mới không gặp phải rắc rối. Nhưng vì lâu không gặp nhị sư huynh, đã khiến nàng mất cảnh giác. Tiêu Y nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, hai tay siết chặt, lộ vẻ mặt thống khổ nhưng không dám phát ra một tiếng nào. Lúc này đại ma đầu đang muốn tìm người chút giận, nếu nàng phát ra một tiếng kêu, sẽ thu hút sự chú ý của hắn và có thể dẫn đến một kết cục thảm khốc. Ngay lúc này, Mạnh Tiểu nhảy ra, bất bình vì Tiêu Y bị ức hiếp, không được khi dễ Tiểu Y muội muội, ngươi là sư huynh, phải làm gương tốt cho chúng ta. Lữ Thiếu Khanh theo thói quen đưa tay vỗ đầu Mạnh Tiểu một cái, rồi bắt đầu giảng đạo. Là sư huynh, không thể nuông chiều làm hư sư đệ sư muội, phải nghiêm khắc với bọn họ. Ngươi là đại sư tỷ, hẳn là hiểu rõ điều này, thấu đáo trong lòng rồi. Mạnh Tiểu lập tức phản bác, chuyển sang lập trường của Lữ Thiếu Khanh, liên tục gật đầu. Đúng rồi, nhất định phải nghiêm khắc. Ngọc bất trắc bất thành khí, Tiêu Y chỉ muốn khóc. Mạnh Tiểu tỷ tỷ thật là kẻ phản bội, sau này mà ngươi làm thầy của ta, đừng mong ta đưa hồng bao cho ngươi. Tuy nhiên, Tiêu Y thấy Lữ Thiếu Khanh đang giảng đạo cho Mạnh Tiểu, chú ý có vẻ chuyển sang chuyện khác, nàng liền tranh thủ nói sang đề tài khác. Nhị sư huynh, việc diệt điểm tình phái sẽ không có vấn đề gì chứ? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, có vấn đề gì đâu? Bọn họ cấu kết với ma tộc, định làm chuyện xấu, diệt bọn họ cũng là để cảnh cáo những kẻ khác. Giản Bác cũng tán thành, đúng vậy, cấu kết với ma tộc, tội này đáng chết vạ lần. Cái chuyện này dù sao cũng do năm nhà ba phái tham gia, điểm tinh phái sẽ có kết quả như vậy thôi. Phản đồ so với kẻ thù càng khiến người ta căm ghét. Ma tộc nhiều năm lấy lại sức, tích trữ đủ thực lực, giờ đây cuộc chiến giữa nhân tộc và ma tộc có dấu hiệu bùng nổ. Đối với những kẻ gian trá, phải dùng biện pháp tàn nhẫn quyết đoán để cảnh cáo kẻ khác. Quản Đại Ngưu cũng lên tiếng, đúng vậy, dù nói đại ca diệt điểm tinh phái là vì kế ngôn công tử, nhưng mà điểm tinh phái tự tìm đường chết, chính bọn họ tự gây ra. Nói xong, Quản Đại Ngưu bỗng cảm nhận được một cỗ sát khí, ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấy một thân ảnh lao tới tựa như núi lớn đè xuống. Quản Đại Ngưu căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một lực mạnh mẽ đánh bay mình, làm hắn ngã lăn ra đất. Ngọa tào, Quản Đại Ngưu chửi thầm, cái tên kia muốn làm gì? Nói chuyện xong liền đánh người, không có lý nào như vậy, người điên rồi sao, cứ như vậy đánh người. Quản Đại Ngưu nằm trên mặt đất, thân thể cuộn lại thành một khối, làm tốt biện pháp bảo vệ. Lữ Thiếu Khanh đè Quản Đại Ngưu xuống đất rồi đánh hắn. Ai bảo hắn nói vậy, hắn xứng đáng sao? Diệt điểm tinh phái là nguyện vọng của ta từ lâu, sao lại liên quan gì đến hắn? Quản Đại Ngưu lại bị đánh một trận, Tiêu Y cảm kích vô cùng, người tốt quá, giúp ta thu hút sự chú ý. Đợi đến khi Quản Đại Ngưu bị đánh xong và nằm dưới đất, Tiêu Y bước tới quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Quản Đại Ngưu nằm đó, nước mắt rưng rưng nhìn Tiêu Y rồi nói, sư huynh của người có phải bị bệnh không? Cái gì mà cầu thí đại ca, thật sự là không thể tôn trọng được. Tiêu Y liếc qua Lữ Thiếu Khanh, lúc này Lữ Thiếu Khanh đã bắt đầu giao lưu với Mạnh Tiểu về kinh nghiệm đánh người. Tiêu Y thì khẽ nói với Quản Đại Ngưu, người gan lớn quá, dám nói ra những lời này. Mặc dù đó là sự thật, nhưng ngươi không biết rằng nhị sư huynh của ta rất thẹn thùng, loại lời này hắn chẳng dám thừa nhận. Ngươi nói ra như vậy chẳng phải tự chuốc lấy khổ sao? Ta cũng không dám nói mấy lời này. Quản Đại Ngưu tỏ ra không phục, hỏi, ta nói sai sao? Ban đầu là nói lớn tiếng, sau đó lại nhỏ giọng, vẻ mặt đầy ủy khuất. Mà lại, chính ngươi cũng đã nói là vì ngươi đại sư huynh. Tiêu Y vội vàng đạp hắn một cái, đừng nói nữa, nếu ngươi còn nói tiếp thì đừng trách ta. Quản Đại Ngưu liền im lặng. Lúc này, Tuyên Vân Tâm không kìm được sự tò mò, lại gần hỏi Tiêu Y. Hắn nói là nhiều năm trước đã lập tâm nguyện, là ý gì? Tiêu Y cười khẩy, cúi đầu mang theo chút đắc ý, nhìn Tuyên Vân Tâm rồi nói, việc này còn liên quan gì đến ngươi? Tuyên Vân Tâm kinh ngạc, Giản Bác cũng tò mò lại gần, trước kia nhị sư huynh đã làm gì với Tân Chí và hai huynh đệ của hắn sao? Cuối cùng Tân Nguyên Khôi đã biết chuyện, nhị sư huynh lúc đó sợ Tân Nguyên Khôi sẽ trả thù, liền nghĩ cách để môn phái tiêu diệt điểm tinh phái. Ha ha, không ngờ hơn 20 năm trôi qua, cuối cùng vẫn là nhị sư huynh làm thành chuyện này. Ngọa tào, điểm tinh phái bị diệt không đơn giản chỉ vì kế ngôn, mà là bởi vì những mâu thuẫn nhỏ từ nhiều năm trước. Bởi vì Lữ Thiếu Khanh hẹp hòi, Giản Bác và Quản Đại Ngưu nhìn nhau, cảm thấy sờn tóc gáy, hẹp hòi đến mức này quả đúng là thiên đệ nhất nhân. Tuyên Vân Tâm cũng chỉ biết bó tay, người này đúng là hẹp hòi quá mức. Lữ Thiếu Khanh lúc này lên tiếng, làm sao, lại đang nói xấu ta à? Mọi người lập tức giải tán. Tiêu Y vội vàng tiến lại, cười hắc hắc làm lành, nhị sư huynh, tiếp theo ngươi định làm sao? Lữ Thiếu Khanh không trả lời Tiêu Y, mà lại nhìn chằm chằm Quản Đại Ngưu. Quản Đại Ngưu đang bôi thuốc cao lên vết thương, dù thuốc không nhiều tác dụng nhưng ít nhất có chút an ủi. Trong khi bôi thuốc, hắn vẫn trong lòng thầm mắng Lữ Thiếu Khanh là một tên hỗn đản, hỉ nộ vô thường, hẹp hòi và hèn hạ. Bỗng dưng, cảm giác lạnh buốt lan tỏa, Quản Đại Ngưu chú ý đến ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, hoảng sợ đến mức run người, thuốc cao trong tay rơi xuống đất. Quản Đại Ngưu lùi lại ba bước, trong lòng cảnh giác cao độ, chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào, mặc dù biết rằng chạy cũng không thoát. Lữ Thiếu Khanh tiến gần thêm hai bước rồi bỗng nhiên cười, không sao chứ, đau không? Con cầm thú. Quản Đại Ngưu muốn khóc, hắn cảm thấy tức giận vô cùng, tên hỗn đản này cố tình như vậy sao? Đánh mình rồi còn hỏi mình có đau không, mèo khóc con chuột cũng không lừa gạt như thế. Quản Đại Ngưu cắn răng, giận dữ nói, người cứ để ta đánh ngươi một trận, người xem có đau không? Lữ Thiếu Khanh ngậm ngực, vỗ vỗ lên ngực mình, rồi phóng khoáng nói, đến đi, ngươi muốn đánh thế nào cũng được. Dù rất muốn, nhưng Quản Đại Ngưu dù có mượn 100 lá gan cũng không dám đánh tên hỗn đản này. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Quản Đại Ngưu bi tráng nói, ngươi muốn ta làm gì, nói đi, để ta được giải tỏa. Giết người thì chỉ có đầu chạm đất, nhưng người bị khi dễ như thế này, đúng là chưa thấy bao giờ. Lữ Thiếu Khanh cười càng thêm vui vẻ, như một con hoàng thử lang gặp phải một con gà con. Hắn nói, lần này chuyện của Điềm Tinh phái, người chắc chắn muốn viết một chút gì đó đúng không? Quản Đại Ngưu liếc xéo Lữ Thiếu Khanh, trực tiếp đáp lại, tất nhiên rồi, đây là một tin tức cực kỳ lớn, sao có thể không viết. Tuy nhiên, Quản Đại Ngưu cũng phải công nhận, nếu không gây sự, một khi làm cũng chính là một tin tức lớn. Lần này hắn thu được thông tin về việc ma tộc bị giết, Điểm Tinh phái bị diệt, và việc Điểm Tinh phái hòa giải với ma tộc, tất cả những tin tức này cộng lại chắc chắn là một siêu cấp tin tức lớn. Nghĩ đến chuyện mình có thể thu được một vô song thiên cơ giả trong tay, thậm chí có thể ép phụ thân của mình, Quản Đại Ngưu trong lòng không khỏi vui sướng, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Đương nhiên chuyện lớn như vậy phải đưa tin, Quản Đại Ngưu tự tin nói. Lữ Thiếu Khanh lại nói, nhưng ngươi không thể cứ loạn đưa tin như vậy được. Quản Đại Ngưu lại gật đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, đương nhiên rồi, thần là thiên cơ giả, phải thực sự cầu thị, nói ra sự thật, chưa bao giờ nói dối, đó là phẩm chất của một thiên cơ giả. Quản Đại Ngưu tiếp tục, Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, vậy ngươi có định viết tôi vào không? Đương nhiên rồi, không viết ngươi thì viết ai? Quản Đại Ngưu đáp. Lữ Thiếu Khanh nở nụ cười, nhưng rồi lại nghiêm túc lắc đầu, không được, ngươi phải viết về một mộc vĩnh ma tộc dẫn người diệt Điểm Tinh phái. Quản Đại Ngưu lập tức ngừng cười, không hiểu, vì sao vậy? Lữ Thiếu Khanh thành thật trả lời, ta sợ quá, diệt Điểm Tinh phái xong, nếu có ai muốn báo thù thì sao? Ta là một người yếu đuối, làm sao mà ngăn cản được kẻ thù mạnh như sói như hổ? Giản Bắc không nhịn được mà chen vào, đại ca, ngươi là yếu nam tử, vậy chúng ta thì tính là gì? Bệnh nam tử sao? Quản Đại Ngưu nghe xong yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy không thể tiếp thu nổi, ngươi muốn ta làm giả tin tức à? Ta làm không được, có cái gì mà không làm được? Chuyện ở đây, ngươi không nói, ta không nói, ai biết được? Tuyên Vân Tâm không nhịn được lên tiếng hỏi, Mộc Vĩnh rốt cuộc là ai? Lữ Thiếu Khanh không suy nghĩ gì nhiều, đáp ngay, xấu xa vô cùng, hèn hạ vô sĩ, ác độc, hạ lưu, âm hiểm xảo trá, tham lam vô đáy, một tên hỗn đản. Quản Đại Ngưu miệng lỡ lời, đây chẳng phải chính là ngươi sao? Hỗn đản, ngươi mới là Mộc Vĩnh, cả nhà ngươi mới là Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh không cần suy nghĩ thêm, lại đá một củ, lần nữa nhào vào đè Quản Đại Ngưu xuống đất mà đánh. Đám người nhìn về phía Tiêu Y, Tiêu Y chỉ nhún vai, trước đó ở ma giới gặp phải một ma tộc, để nhị sư huynh chịu chút khổ sở, tốt rồi. Đám người hiểu ra, quả là hẹp hòi vô cùng, Quản Đại Ngưu lại bị đánh một trận, hắn khóc mà không ra nước mắt, thật sự đau đớn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có lẽ Lữ Thiếu Khanh và mình thật sự là kẻ địch sinh ra, đã đối lập. Ánh mắt hắn đầy u oán, nhưng không nhìn Lữ Thiếu Khanh, mà nhìn về phía Tuyên Vân Tâm. Hắn bị Tuyên Vân Tâm lừa một cách thảm hại, hắn đã giúp Tuyên Vân Tâm chế tạo dao, để lại hậu quả đến nay vẫn chưa hết. Nhìn tình hình hiện tại, dường như còn rất xa mới có thể kết thúc. Quản Đại Ngưu ngửa mặt lên trời thở dài, tự nhủ trong lòng, cái khổ này bao giờ mới hết đây. Sau khi đánh xong, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, rất thoải mái, nói với Quản Đại Ngưu, dù sao ta và đại sư huynh không thể thông báo tin này, không phải ta đánh chết người. Quản Đại Ngưu không còn cách nào, hắn thầm nghĩ mình không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể dưng dưng đồng ý. Mộc Vĩnh là Mộc Vĩnh. Giản Bắc đứng bên cạnh nhìn Quản Đại Ngưu với ánh mắt đầy đồng cảm, đồng thời trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, vì miệng mình có thể kiểm soát được, không phải như Quản Đại Ngưu, suýt nữa đã gây ra rắc rối. Đợi một lát, Giản Bắc mới mở miệng hỏi, đại ca, tiếp theo ngươi định đi đâu? Chúng ta sẽ trực tiếp tấn công ma tộc sao? Giản Bắc mang theo vài phần chờ mong. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều là luyện hư kỳ, hơn nữa không phải là những tu sĩ luyện hư kỳ bình thường, sức chiến đấu của họ vô cùng mạnh mẽ, sát thương khủng khiếp. Hai người liên thủ, Giản Bắc đoán chỉ có tu sĩ luyện hư kỳ hậu kỳ mới có thể ngăn cản được họ. Ma tộc đã mất đi hai tu sĩ luyện hư kỳ, Giản Bắc đoán chừng ở Đào Thành còn có 2-3 tu sĩ luyện hư kỳ, nhưng sức mạnh chắc chắn không thể so với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Nếu như hai người này thẳng tiến Đào Thành, Giản Bắc chắc chắn rằng họ có thể dẹp yên ma tộc xâm lấn lần này. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vỗ vỗ ngực mình, trực tiếp tấn công vào cọng lông sao? Ta sợ chết lắm. Thế giới đại sự đâu đến lượt người như ta tham gia, cứ để những người cao cả làm thôi. Nói đùa, giết chết hai luyện hư kỳ ma tộc đã làm suy yếu lực lượng của chúng rất nhiều, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không muốn đi đến đảo thành tiêu diệt hết ma tộc, làm hết mọi việc một mình. Còn những người khác đâu? Những trung châu đâu? Những người có quyền lực đều đang ở bên cạnh xem kịch, sao lại để mình làm tất cả? Ai sẽ trả lương cho hắn? Thế giới lớn như vậy, không phải chỉ có hắn là người, sao lại để hắn đi làm hết tất cả những công việc quan trọng liên quan đến sinh tử? Hơn nữa, nếu giết hết ma tộc ở Đào Thành, khi chúng quay lại, chắc chắn Lữ Thiếu Khanh và môn phái của hắn sẽ là những mục tiêu đầu tiên bị báo thủ. Hắn cũng không ngốc đến mức đi phá hủy kế hoạch lớn của ma tộc, mà lần này ma tộc rõ ràng có âm mưu lớn. Lữ Thiếu Khanh không dám tùy tiện làm rối loạn kế hoạch của chúng. Nếu thánh chủ ma tộc đang trốn ở Đào Thành, hắn cũng không dám phá hoại. Mục tiêu cuối cùng của ma tộc vẫn là Trung Châu, thế nên cứ để ma tộc và người Trung Châu đối đầu trực diện. Giản Bắc không nhịn được, trợn trắng mắt, ngươi sợ chết sao? Ngươi có nhìn lại những gì ngươi làm không? Lòng dạ ngươi còn lớn hơn cả trời, ngươi sợ chết sao? Đại ca, ngươi tính sao tiếp theo? Giản Bắc chỉ có thể chuyển sang hỏi một câu khác. Hai chúng ta đều bị thương, về môn phái dưỡng thương đã, khi nào chữa lành vết thương rồi tính tiếp. Lữ Thiếu Khanh giả vờ bộ dạng bất đắc dĩ, thở dài một hơi, cố gắng giết tạp nhưng lại không thể nào khôi phục được. Cái bộ dáng này khiến Mạnh Tiểu không nhịn được muốn đánh một cái vào Lữ Thiếu Khanh. Mạnh Tiểu hừ mũi, coi thường nói, ngươi khoác lác quá, nếu ngươi thật sự chịu đi thì dù là nhiều ma tộc đến mấy cũng không đủ để ngươi giết đâu, dù sao cũng chỉ là luyện hư kỳ, có bao nhiêu ma tộc mà hắn có thể giết được? Điểm Tinh phái có bao nhiêu người, cuối cùng chẳng phải cũng bị hố hết sao? Quản Đại Ngư xoa xoa mặt lẩm bẩm, ta thấy ngươi chỉ là lười thôi. Giản Bắc lại tiếp tục thuyết phục, đại ca, chỉ là ma tộc thuyết phục phục, đại ca, chỉ là ma tộc thôi, còn chưa đủ để ngươi nhét kẽ răng. Ngươi chỉ cần ra tay, bọn chúng lập tức tan thành mây khói, thế giới lại sẽ trở lại yên bình. Giản Bắc và Quản Đại Ngu, cả hai đều là người của năm nhà ba phái, tự nhiên muốn Lữ Thiếu Khanh đi diệt ma tộc, vì như vậy có lợi trực tiếp cho năm nhà ba phái. Mặc dù là bạn bè, nhưng bạn bè thì cũng có quan hệ cá nhân, mỗi người đều có thế lực riêng, đại diện cho những lợi ích khác nhau. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, dù sao hắn cũng không có ý định đi đảo thành, từ Điểm Tinh phái về Lăng Tiêu phái không xa, vừa vặn có thể từ đây về Lăng Tiêu phái, kết thúc chuyến công tác lần này. Ai, không biết công tác có phụ cấp không nhỉ? Về tới môn phái rồi hỏi trưởng môn xem, nếu không có phụ cấp, lần sau hắn sẽ không đi nữa. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh vươn người, thở dài một tiếng, thôi, cứ như vậy đi, mọi người tự biệt, các ngươi ở Duyện Châu cẩn thận, chúng ta cũng phải về, không quay lại thì trưởng môn sẽ lo lắng. Quản Đại Ngư không nhịn được lẩm bẩm, lo lắng ngươi, nói đùa. Cùng lúc đó, trong lòng hắn âm thầm bổ sung, ngươi cái tai họa này, ngươi đi rồi, không biết trưởng môn sẽ vui mừng đến thế nào đâu. Có ngươi trong môn phái chắc chắn không bao giờ yên ổn. Đột nhiên, Kế Ngôn mở to mắt, có người đến. Lữ Thiếu Khanh cũng quét thần thức qua, lập tức sắc mặt thay đổi, tới đây làm gì? À, ai vậy? Mọi người đều tò mò nhìn về phía đó. Bỗng nhiên, từ xa một tia lưu quang xẹt qua chân trời, bay thẳng về phía họ. Chỉ trong khoảnh khắc, một lão giả uy nghiêm xuất hiện trước mặt mọi người. Tổ sư, Tiêu Y và Doãn Kỳ đều kinh ngạc, vì người trước mắt rõ ràng là tổ sư của môn phái, Kha Hồng. Kha Hồng sắc mặt nghiêm túc, tỏa ra khí sát, nhưng khi nhìn thấy Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh và những người còn lại, liền lộ ra vẻ buông lỏng, nở một nụ cười. Quá tốt rồi. Tổ sư, ngài đến đây làm gì? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí hỏi. Người không ở trong nhà trạch, chẳng lẽ vì trưởng môn thấy ngươi không vừa mắt mà đuổi ngươi ra ngoài? Giản Bác và Quản Đại Ngưu rất muốn cười, nghĩ thầm trong lòng, trưởng môn của Lăng Tiêu phái không giết Lữ Thiếu Khanh đã là người rộng lượng, thế mà hắn lại nói vậy. Kha Hồng trừng mắt liếc hắn, nói bậy bạ gì vậy, môn phái nhận được tin tức nói Kế Ngôn tiểu tử ở đây bị ma tộc vây công, ta lo lắng quá cho nên đến xem thử. Kế Ngôn là môn phái Song Tử Tinh, tương lai sẽ là trụ cột của Lăng Tiêu phái, biết rằng Kế Ngôn gặp nguy hiểm, Kha Hồng vội vã đến đây. Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu rõ lý do, ma tộc muốn ngăn cản hắn thu thập tin tức, cố tình truyền tin về môn phái, hy vọng môn phái sẽ truyền lại cho hắn. Đám chó hoang thánh chủ thật sự là hèn hạ, cứ như vậy mà kiên trì mưu hại hắn có cần thiết không? Tiêu Y cười hì hì, tổ sư, người đến muộn, nhưng không có chuyện gì đâu. Kha Hồng gật đầu vui mừng nói, không có việc gì là tốt rồi. Kha Hồng nhìn thấy nhóm đệ tử của mình không có việc gì, trái tim hắn mới cảm thấy yên tâm. Hắn hiểu rõ rằng tin tức về sau chắc chắn đã được truyền đến trước, dù là Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh, Lăng Tiêu phái cũng không thể để họ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, Khi tới đây, Kha Hồng không chỉ phát hiện bọn họ không có việc gì, mà còn nhận ra một số điều không bình thường. Hắn tập trung thần thức quét qua, và sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được một sự tĩnh lặng kỳ lạ từ phía điểm tinh phái, hay nói cách khác, toàn bộ khu vực của điểm tinh phái đã hoàn toàn im ắng, linh khí trống rỗng, thần thức của hắn cũng không thể tìm ra gì rõ ràng, cảm giác như đang nhìn hoa trong sương, không thể xác định được tình trạng thực sự của điểm tinh phái. Điểm tinh phái sao rồi? Tiêu Y mong đợi hỏi. Hắc hắc, tổ sư, điểm tinh phái đã bị diệt rồi. Mặc dù Kha Hồng đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn không kìm được mà ngạc nhiên. Đây là một môn phái lớn, không hề thua kém gì Lăng Tiêu phái hay Quy Nguyên Các. Thực lực của họ rất mạnh mẽ, không phải cứ nói diệt là diệt được. Trước đây, Lăng Tiêu phái muốn diệt Quy Nguyên Các cũng đã phải tốn không ít công sức. Là ai làm? Kha Hồng hỏi. Chẳng lẽ là ma tộc? Tiêu Y rất hài lòng với sự ngạc nhiên của Kha Hồng. Đây chính là biểu hiện mà nàng mong đợi, khiến tổ sư cũng phải ngạc nhiên. Đương nhiên là Lữ Thiều Khanh cắt ngang Tiêu Y. Không sai, là một tên ma tộc gọi là Mộc Vĩnh. Mọi người đều im lặng. Đại ca, sao ngươi lại nói những lời bịa đặt ngay cả với chính tổ sư của mình như vậy? Kha Hồng nhìn biểu lộ của mọi người như thể bị mắc nghẹn. Hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, nói thật cho ta nghe. Đừng có mà nói đùa. Không được đùa sao, tổ sư à? Tính cách của ngài thế này không ổn đâu. Trách sao đến giờ vẫn độc thân? Kha Hồng tức giận quát lên. Tiểu tử, ngươi dám lấy chuyện này ra đùa với ta? Có tin là ta đánh mông ngươi ngay bây giờ không? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều cảm thấy tinh thần rung động. Quả là tổ sư, lời nói đầy bá khí. Cả hai đều mong chờ. Nếu có thể nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị đánh mông trước mặt mọi người, thì chuyến đi này chắc chắn đáng giá. Quản Đại Ngưu còn âm thầm chuẩn bị. Khi đến thời điểm thích hợp, hắn nhất định phải dùng lưu ảnh thạch để ghi lại khoảnh khắc này. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không hề sợ hãi. Niêm Tiêu Y kịp thời nhắc nhở Kha Hồng. Tổ sư, nhị sư huynh giờ đã là luyện hư kỳ rồi. Cái gì? Kha Hồng vừa mừng vừa sợ. Thật sao? Sau khi diệt Quy Nguyên Các, Kha Hồng đã bế quan dưỡng thương, phục hồi sức khỏe để phòng ngừa tai họa ngầm. Sau đó, hắn thuận lợi đột phá vào luyện hư kỳ và tiến bộ thần tốc. Hiện giờ, hắn đã đạt đến tầng 2 của luyện hư kỳ. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh khi rời khỏi Lăng Tiêu phái vẫn chỉ là hóa thần kỳ. Không ngờ chỉ mới một năm ngắn ngủi, Lữ Thiếu Khanh đã đạt tới luyện hư kỳ. Lăng Tiêu phái còn đang ở trong đống tro tàn sao? Trong lòng Kha Hồng vui mừng khôn xiết, thái độ với Lữ Thiếu Khanh cũng trở nên hòa nhã hơn. Thế hệ trước luôn coi trọng những đệ tử có năng lực. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Tiêu Y và Doãn Kỳ lần lượt kể lại sự tình một cách đại khái. Kha Hồng nghe xong mới hiểu được rằng điểm tinh phái và ma tộc đã hòa giải, lấy kế ngôn làm con cờ. Khi ma tộc vây công thì Kha Hồng suýt nữa đã đến đó đánh một trưởng cho tàn nát. Khi biết mục tiêu cuối cùng của ma tộc chính là Lữ Thiếu Khanh, và họ có ý định giết chết cả Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn, Kha Hồng không thể kiềm chế được. Hắn lập tức bay lên trời, đến ngay điểm tinh phái và ra tay đánh một trưởng thật mạnh. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, đất đai sụp đổ, môn phái điểm tinh, nơi đất đai bị sụp xuống hàng chục mét, trở thành một hồ sâu khổng lồ. Sau khi thoải mái phát tiết, Kha Hồng cảm thấy tinh thần thoải mái vô cùng. Hỗn đản điểm tinh phái, dám động đến đệ tử bảo bối của Lăng Tiêu phái, bị tiêu diệt cũng là đáng đời. Tốt, rất tốt. Hai người các ngươi đúng là thiên tài của Lăng Tiêu phái. Ha ha, Kha Hồng không thể giấu được niềm vui mừng. Vì Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn đều là luyện hư kỳ, thực lực của Lăng Tiêu phái lại có bước tiến lớn, môn phái mạnh lên, thiên hạ hỗn loạn cũng chẳng sao. Chỉ cần mình mạnh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng đối phó. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu thất vọng nhìn Kha Hồng, biết rõ hắn chỉ là một người hay bao che khuyết điểm, đánh đòn gì chứ, chỉ là mồm nói thôi, thật là thất vọng. Đi thôi, chúng ta trở về Lăng Tiêu phái. Kha Hồng cảm thấy nơi này không còn gì để chờ đợi, không muốn ở lại nữa. Môn phái điểm tinh vô liêm sỉ, chẳng khác nào đứng đợi ở bên cạnh hầm cầu, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Tiên Vân Tâm và các nhân vật khác. Tốt, các ngươi định làm sao? Muốn ở lại Lăng Tiêu phái vài ngày sao? Yên tâm, chúng ta không lấy tiền thuê của các người đâu. Mạnh Tiểu liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, giơ nắm đấm lên, khẽ nói, hừ, ngươi dám. Sau đó, nàng nói tiếp, ta thì không đi được, ta ở Yến Châu này còn phải xông xáo. Lữ Thiếu Khanh đã là luyện hư kỳ rồi, còn ta vẫn là hóa thần kỳ, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa, ta không muốn tụt lại quá nhiều. Ta ở Yến Châu này lịch luyện, tự mình trở nên mạnh hơn, đến lúc đó sẽ lại tìm ngươi. Tuyền Vân Tâm cũng lắc đầu, không có ý định đến Lang Tiêu phái. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn vừa diệt điểm tinh phái. Nàng, một người từng là đệ tử của điểm tinh phái, đi Lang Tiêu phái lúc này không thích hợp. Hơn nữa, nàng cũng có suy nghĩ giống Mạnh Tiểu. Ta dự định ở lại Yến Châu này lịch luyện thêm một thời gian. Giản Bắc và Quản Đại Ngô cũng có ý tưởng tương tự. không có ý định đi theo Lăng Tiêu phái, đặc biệt là quản Đại Ngưu, trong lòng hắn tức giận không thôi. Đi Lăng Tiêu phái làm gì, chẳng phải đi làm báo cát cho tên hỗn đản này sao? Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh không hề ép buộc, chỉ nói, các ngươi tự chú ý an toàn. Giản Bác mỉm cười đáp, chúng ta cũng gần đến lúc quay về Trung Châu rồi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ ngợi một chút, rồi lấy ra bốn chiếc lệnh bài đưa cho bọn họ, nói, khi Trung Châu gặp nguy hiểm, các ngươi có thể đến nơi chúng ta đã từng ở, đó là chỗ có thể giúp các ngươi rời khỏi Trung Châu. Quản Đại Ngưu cười nhạt nói, Trung Châu còn có thể gặp nguy hiểm gì? Với năm nhà ba phái và vô số thế lực ở đó, an toàn hơn nhiều so với các ngươi ở Tề Châu. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi không muốn sao? Quản Đại Ngưu đáp ngay, muốn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói, vậy thì xin từ biệt. Giản Bác nhìn Quản Đại Ngưu rồi hỏi, đại ca, chúng ta về chuyện độ kiếp thì sao đây? Lữ Thiếu Khanh đáp, cứ báo tên của ta là được. Thiên Cung Môn đã đầu hàng, khiến Yến Châu xảy ra những rung chuyển lớn. Hơn một nửa Yến Châu đã trở thành địa bàn của ma tộc, và ma tộc ngày càng vững vàng chiếm lĩnh nơi này. Tuy nhiên, nhân tộc không quá lo lắng về điều này, đặc biệt là các thế lực ở Trung Châu vẫn giữ vững vị trí số một của mình. Đối với sự xâm lấn của ma tộc, họ chỉ cử người đi Yến Châu như một hành động tượng trưng, theo sự phân công của năm nhà ba phái, không cần lo lắng. Yến Châu lớn như vậy, ma tộc chỉ có một vài người, sớm muộn gì cũng sẽ bị đông đảo tu sĩ ở đây đánh bại, mệt chết thôi. Ha ha, đúng vậy. Ma tộc đâu được ai ưa, nơi nào chúng đi qua đều là gió tanh mưa máu, làm sao có thể dọa được nhân tộc chúng ta. Thật không biết nói sao, kiểu này ngược lại càng kích thích lòng phản kháng của nhân tộc, đặc biệt là các tu sĩ ở Yến Châu. Chúng ta ở Trung Châu vẫn giữ vững, Yến Châu loạn rồi, nhưng cũng không loạn đến mức không kiểm soát được. Thiên Cung Môn đã đầu hàng, sao lại nhanh như vậy? Chắc là muốn dùng cách này để buộc Trung Châu phải ra tay, thật là ngây thơ. Đúng vậy, Thiên Cung Môn đầu hàng rồi, lại còn có một cái điểm tinh phái, ha. Không nghĩ là sẽ chết chung với Yến Châu nên ngoan ngoãn ra sức thôi. Đánh tàn Hoàng Yến Châu mới là cách tốt nhất. Đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ xâm nhập vào, ha ha. Ma tộc xâm lấn nhưng ở Trung Châu, nhiều thế lực không những không lo lắng mà còn hớn hở. Coi đây là một cơ hội ngàn năm có một. Trung Châu có năm nhà ba phái, việc muốn phát triển lớn mạnh ở đây là rất khó. Tuy nhiên, ở các châu khác lại có nhiều cơ hội. Nhưng khi Thiên Cơ ca ra thông tin mới nhất, một tin tức chấn động đã khiến không ít người ngạc nhiên. Chuyện gì? Điểm tinh phái bị diệt rồi. Lạ quá, điểm tinh phái không phải là Thiên Cung Môn sao? Sao lại bị diệt? Đáng chết, điểm tinh phái bị diệt. Vậy ma tộc có thể dễ dàng chiếm hết Yến Châu sao? Mộc Vĩnh là ai? Lợi hại như vậy sao? Mộc Vĩnh này, ma tộc lợi hại đến thế sao? Lại có thể diệt điểm tinh phái? Khoan đã, tôi nhớ ra trước đây có một người tên Mộc Vĩnh đã giết trưởng lão của Mị Gia và Ngao Gia, có phải hắn không? Không ổn, không ổn. Tin tức điểm tinh phái bị diệt đã như cơn bão quét qua toàn bộ Trung Châu, khiến mọi người cảm thấy áp lực nặng nề, cảm giác nguy cơ lớn dần xuất hiện trong các thế lực lớn nhỏ. Yến Châu nằm ở góc đông bắc của Trung Châu, giáp danh trực tiếp với Trung Châu. Nếu ma tộc chiếm lĩnh Yến Châu và lấy đó làm căn cứ, họ có thể dễ dàng tấn công Trung Châu. Nhiều thế lực ở Trung Châu bắt đầu hoang mang, đặc biệt là các môn phái, gia tộc ở góc đông bắc, không thể ngủ yên trong đêm. Nếu ma tộc tấn công Trung Châu, các thế lực ở Đông Bắc sẽ là những người đầu tiên đối mặt với nguy hiểm. Khi đang xem kịch ăn dưa, thấy mình là nhân vật chính, cảm giác này chỉ có thể dùng từ thảo nề mã, nghĩa là cảm giác mơ hồ khó chịu. Để hình dung, các phái trong năm nhà ba phái cũng bắt đầu hoảng loạn, sao điểm tinh phái lại đột nhiên bị diệt. Nhưng ngoài Giản Gia và Thiên Cơ các phái, các thế lực khác vẫn chưa rõ nguyên nhân thực sự. Dù sao, điểm tinh phái bị diệt rồi, ma tộc có thể lợi dụng cơ hội chiếm lĩnh toàn bộ Yến Châu. Và áp lực nhanh chóng đổ lên Trung Châu, xuất binh đi, đến lúc phải ra tay, để ma tộc thấy được sức mạnh của chúng ta, Trung Châu Ngũ Gia và ba phái mạnh mẽ như thế nào, không thể để ma tộc tiếp tục hoành hành, nhân tộc đã đến lúc phải thể hiện sức mạnh của mình, chỉ là ma tộc mà thôi, trước mặt chúng ta Trung Châu, chúng không chịu nổi một đòn, để ma tộc thấy rằng Trung Châu không phải là Yến Châu, các thế lực Trung Châu bắt đầu hành động, dù họ có thể tha thứ cho ma tộc ở Yến Châu, có thể để ma tộc phá hủy Yến Châu, nhưng họ không muốn chiến tranh lan tới Trung Châu. Với sự lãnh đạo của năm nhà ba phái, các thế lực lớn nhỏ nhanh chóng bàn bạc và quyết định điều quân đi Yến Châu. Họ muốn giữ chiến trường ở Yến Châu, không để ma tộc tiến vào Trung Châu. Một khi Trung Châu phát động chiến tranh, sức mạnh của nó sẽ vô cùng đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn còn chưa về đến Lăng Tiêu phái thì đã nhận được tin từ Thiên Cơ về hành động của Trung Châu. Lữ Thiếu Khanh đọc xong tin tức, không khỏi cảm thán, những tên gia hỏa ở Trung Châu thật sự chỉ biết đứng xem kịch, giờ mới bắt đầu hành động khi chính họ bị đe dọa. Trung Châu đã thực sự bắt đầu hành động và thế lực của họ rất mạnh mẽ. Ngay cả các tu sĩ cấp thấp, tổng cộng đã có hơn 10 vạn người tham chiến. Và đây chỉ là quân tiên phong, chứng tỏ tiềm lực của Trùng Châu rất sâu dày, dù phần lớn là tu sĩ cấp thấp, nhưng họ vẫn tạo nên một sức mạnh rất lớn. Đồng thời, năm nhà ba phái cũng quyết định cử ra một số tu sĩ luyện hư kỳ. Dù là lực lượng đỉnh cao hay tu sĩ cấp thấp, Trung Châu đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Tiêu Y tò mò tiến lại gần, hỏi, nhị sư huynh, nếu vậy thì lần này ma tộc chắc chắn chết chắc rồi phải không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không đồng tình với cách nghĩ của Tiêu Y. Đừng coi ma tộc quá yếu, Tiêu Y cười hắc hắc nói. Nhưng mà bọn họ ở trước mặt nhị sư huynh, liên tục ăn thiệt thòi đấy. Tiêu Y đã từng chứng kiến nhiều trận chiến, dù là ở Thánh Địa hay tại 13 châu, ma tộc luôn gặp phải thất bại trước Lữ Thiếu Khanh. Mỗi lần như vậy, Lữ Thiếu Khanh đều nhẹ nhàng thu thập chúng, khiến Tiêu Y có ảo giác rằng ma tộc thật sự yếu đuối. Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ đầu Tiêu Y. Nốc, đừng kiêu ngạo, Lữ Thiếu Khanh cũng không vì thế mà tự mãn, không phải vì ma tộc yếu mà là vì hắn quá mạnh. Một khi ma tộc đối đầu với những tu sĩ nhân tộc thông thường, tu sĩ nhân tộc hầu như không thể chiếm được lợi thế gì. Tiêu Y che chán, lại tò mò hỏi, nhị sư huynh, người đã nói ma tộc có thể có âm mưu, vậy ngươi đoán được âm mưu đó là gì không? Ta đoán là một cái bẫy. Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp, ta đâu phải là con giun trong bụng thánh chủ mà biết hắn định làm gì. Ma tộc thánh chủ có thể nói là tồn tại mạnh mẽ và đáng sợ nhất mà Lữ Thiếu Khanh từng gặp phải kể từ khi xuất đạo. Thực lực của thánh chủ mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng đầu óc lại không kém phần mưu trí. Lữ Thiếu Khanh dù đối đầu với ai cũng có thể chiếm được lợi thế, nhưng riêng với thánh chủ, hắn hoàn toàn không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Lữ Thiếu Khanh biết rằng lần này thánh chủ muốn làm một chuyện lớn, nhưng hắn lại không thể đoán được thánh chủ đang định làm gì. Dù vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng không quá lo lắng, hắn duỗi lưng một cái rồi nói, dù cho ma tộc có âm mưu quỷ kế gì đi nữa, chúng ta chỉ cần trở về môn phái, bảo vệ tốt phần đất của mình, lặng lẽ theo dõi tình hình, chờ xem có biến cố gì xảy ra. Ta về nhà, đóng cửa lại, còn chuyện ngoài kia thì mặc kệ. Sau khi duỗi lưng xong, Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn và quát lớn, ngươi muốn ra ngoài đánh nhau thì ngay lập tức xuống thuyền. Kế Ngôn ngồi lặng lẽ ở đầu phi thuyền, mắt nhắm nghiền, tâm trí không rối bời, chuyên tâm tu luyện. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, quay sang Kha Hồng nói, tổ sư, ngài xem, tên này thật là không biết lễ phép, đánh hắn, đánh cái mông của hắn. Kha Hồng cũng nhắm mắt, thờ ơ không quan tâm. Lữ Thiếu Khanh thấy mình không được chú ý, thở dài, lớn, nhỏ gì cũng không biết lễ phép, Lang Tiêu phái thật là phiền phức. Kha Hồng không nhịn được, mở mắt quát lên, tiểu tử, ngậm miệng. Kha Hồng cảm thấy rất đau đầu, hắn bỗng hiểu được nỗi vất vả của Thiêu Thừa, khi có một đệ tử như vậy, hắn cũng hiểu tại sao những người như Mu Sường, mỗi lần nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, đều phải nghiến răng. Lữ Thiếu Khanh đúng là một tên rất muốn bị đánh. Trong lòng Kha Hồng không khỏi tò mò, không biết Thiếu Thừa trong những năm qua đã trải qua những gì. Cái tên tiểu tử kia, chạy đến yêu giới, có phải lại tìm cớ để trốn tránh một chút không? À, tổ sư, ngài không ngủ sao? Lữ Thiếu Khanh giả vờ ngạc nhiên nói, ta còn tưởng rằng người già rồi, ngồi trên thuyền sẽ say sóng cơ. Đồ chết tiệt! Kha Hồng tức giận đáp lại, trước mặt Lữ Thiếu Khanh, chẳng mấy ai có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Vừa vặn, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn lần nữa nói, hắn đang giả vờ cool, thu thập hắn, đánh cái mông hắn. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh giống như cố tình làm cho mọi chuyện thêm rối rắm, cứ như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Kha Hồng đặt tay lên trán, có chút bất đắc dĩ, ta cũng muốn đánh ngươi một trận. Giọng Kha Hồng mang theo vài phần bất lực và tiếc nuối, nếu Lữ Thiếu Khanh đã ở trình độ hóa thần, hắn sẽ không ngần ngại đánh một trận. Nhưng hiện giờ, Lữ Thiếu Khanh và hắn đều ở cùng một cảnh giới. Nếu thật sự đánh nhau, Kha Hồng không tự tin có thể thắng được Lữ Thiếu Khanh. Đánh không lại một tên hậu bối, vậy mặt mũi hắn để đâu, đánh ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh như không biết mình bị ghét, tựa lưng vào cột buồm, vẻ mặt cả lơ phất phơ, đánh đại sư huynh, đánh hắn mới có cảm giác thành tựu đúng không? Ngươi không nhân lúc này đánh hắn, chẳng lẽ phải đợi hắn đạt đến hợp thể kỳ, đại thừa kỳ rồi mới đánh? Đến lúc đó thì đã muộn rồi, những kẻ như hắn, chuyên môn gây chuyện cho môn phái, thật sự nên bị thu thập. Kha Hồng càng tức giận, trong lòng âm thầm hối hận, nếu biết trước thì lúc trước đã đánh cái tên tiểu hỗn đản kia nhiều hơn một chút. Lữ Thiếu Khanh thấy Kha Hồng giận dữ nhìn mình, cười cười nói, tổ sư, nếu ngài sợ đánh không lại hắn, tôi có thể giúp một tay, chúng ta hai người liên thủ, cùng đánh hắn một trận. Kế Ngôn lúc này mở mắt, bất đắc dĩ lên tiếng, các ngươi muốn làm gì? Tiêu Y đang xem kịch vui, đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy hình nhị sư huynh và tổ sư có mục đích khác khi muốn thu thập đại sư huynh. Nàng nghĩ, có lẽ là một môn phái ít gây chuyện hơn. Ngươi muốn ra ngoài, giờ có thể xuống thuyền, nhưng đừng về môn phái. Cứ ở đây chờ đợi cho thật cẩn thận. Lữ Thiếu Khanh nói, nếu như có trận chiến ở Yến Châu, ngươi chạy đến đó tham gia. Nếu như chọc giận ma tộc, ngươi chết không sao, nhưng đừng mang nguy hiểm về cho môn phái. Tiểu Y nghe vậy, cuối cùng hiểu được dụng ý của Lữ Thiếu Khanh. Nghĩ đến việc giữ Kế Ngôn lại, bảo hắn ở Thiên Ngự Phong đợi. Kế Ngôn thích luận bàn cùng các cao thủ, thậm chí là đấu sinh tử. Nhưng lúc này, thế giới đang hỗn loạn, ma tộc xâm lấn, không thích hợp cho việc đó. Nếu như Kế Ngôn tham gia vào và chọc giận ma tộc, có thể ma tộc sẽ quay lại trả thù Lăng Tiêu phái, khiến môn phái gặp nguy hiểm. Kha Hồng và Kế Ngôn cũng hiểu rõ vấn đề này. Kế Ngôn nhẹ nhàng nói, cái này không cần ngươi lo, ngươi lo cho mình là được, sợ là ngươi ra ngoài gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh đầy tự tin nói, ngươi yên tâm, khi trở lại Thiên Ngự Phong ta sẽ khóa cửa, không ra ngoài. Thế giới rộng lớn nguy hiểm quá, vẫn là an toàn ở trong nhà là một người an phận. Kha Hồng nghe vậy tức giận, lên tiếng chửi, tiểu tử, ngươi có thể chết sao, không cần vòng vo như vậy. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nói thẳng mà, ta có thể chết thì sao, chỉ là muốn ngươi đánh hắn, ta cũng chỉ là nói thật mà thôi. Bất ngờ Vô Khâu kiếm rút ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh bắn ra xung quanh. Lữ Thiếu Khanh lập tức quát, làm gì vậy, ngươi muốn đánh nhau sao, có tổ sư ở đây, ta sợ gì ngươi. Kha Hồng quay đi, không muốn tham gia vào chuyện của bọn họ, nói, các ngươi là tiểu bối, ta là trưởng bối, không tiện nhúng tay vào. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kha Hồng, cười nói, tổ sư ngươi bất công quá, là trưởng bối thì phải công bằng, sao lại nghiêng về một bên như vậy, môn phái chẳng mấy chốc sẽ tan rã thôi. Kế Ngôn đứng lên, nói với Lữ Thiếu Khanh, trước đó chưa phân thắng bại, lần này chúng ta phân rõ đi. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, làm bộ dạng ngang ngược của một đệ tử ngỗ nghịch, nói, ngươi tưởng có tổ sư làm chỗ dựa là có thể làm gì tùy ý sao. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, trầm mặc một lát rồi nói với Kha Hồng, tổ sư, ngài có hứng thú liên thủ không? Chỉ nghe thấy một tiếng Tiêu Y ngồi trên bung thuyền không kìm chế được, bị một cú va chạm mạnh vào cạnh thuyền. Cô nhìn Kế Ngôn đầy khó tin, không ngờ đại sư huynh cũng trở nên xảo quyệt như vậy. Lữ Thiếu Khanh cũng ngạc nhiên, nụ cười trên mặt biến mất, sau đó chỉ vào Kế Ngôn mà quát lên, hèn hạ, vô sỉ, ngươi còn có phải là người không? Ngươi làm cái trò gì thế? Đại sư huynh mà như vậy sao? Ngươi có thấy ai vô sỉ như ngươi không? Ngươi đây là dạy hư tổ sư sao? Tổ sư, ngươi đừng nghe hắn, tiểu bối như ta có chuyện gì mà trưởng bối lại nhúng tay vào thì chẳng ra sao? Ha ha, tiếng cười lạnh vang lên. Kha Hồng cười nhạt liên tục rồi từ từ đứng dậy, thái độ không cần phải nói cũng rõ, trưởng bối không có ý định can thiệp, nhưng nếu có người mời thì lại là chuyện khác. Ngươi tiểu tử, ta đã muốn đánh ngươi lâu rồi. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, phóng vọt lên trời, hèn hạ, các ngươi đều hèn hạ. Kha Hồng lập tức đuổi theo, tiểu tử đừng chạy. Kế Ngôn cười lạnh, hắn chạy không thoát đâu. Vô Khâu kiếm lóe lên, kiếm quang chói mắt bay vút lên trời. Không sao chứ? Doãn Kỳ từ trong khoang thuyền bước ra, cao mày nhìn về phía xa nơi đang truyền đến những dao động. Tiêu Y nhún vai đáp, có thể có chuyện gì đâu, chắc chỉ là nhị sư huynh có việc thôi, bị đại sư huynh và tổ sư liên thủ, nhị sư huynh sao có thể thoát được. Nhị sư huynh chắc chắn không nghĩ rằng đại sư huynh sẽ để tổ sư huynh trả. Ba người chiến đấu suốt 3 ngày, cuối cùng trận chiến mới dừng lại. Sau 3 ngày, Kha Hồng là người đầu tiên trở về, sắc mặt không mấy tươi, không nói một lời mà tiến vào trong khoang thuyền. Dù Kha Hồng không nói gì, Tiêu Y và Doãn Kỳ đều cảm nhận được sự mệt mỏi rất lớn từ Kha Hồng. Hai người rất tò mò, không biết kết quả của trận chiến ra sao. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn vẫn chưa về. Tiêu Y không nhịn được thầm thì, thế nào rồi, chắc là nhị sư huynh không thua đâu. Doãn Kỳ không đồng ý với cách suy đoán này, nói, làm sao có thể không thua được, tổ sư liên thủ với đại sư huynh, hắn chắc chắn phải thua. Không lâu sau, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh cũng quay về. Kế Ngôn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có sự thay đổi. Còn Lữ Thiếu Khanh thì lại rất đắc ý, điệu bộ như thể vừa đại thắng. Doãn Kỳ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vui vẻ, trong lòng không khỏi tự hỏi, không thể nào, tổ sư cùng đại sư huynh liên thủ mà còn không đánh được hắn sao. Kế Ngôn vừa về đến, Tiêu Y lập tức hỏi, đại sư huynh thế nào, ai thắng ai thua? Đương nhiên là hắn thua, Kế Ngôn trả lời, ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn bộ dáng đắc ý, khiến Tiêu Y không thể tin nổi. Thế vậy thì không thể nghĩ hắn là người thua cuộc. Tiêu Y lại hỏi, nhị sư huynh không bị đánh sao? Nếu thua, tổ sư hẳn là phải đánh nhị sư huynh vài cái mới phải. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, nói đùa à? Trên đời này không có ai có thể đánh được cái mông của ta. Cho dù người có tổ sư giúp đỡ, cũng đừng hòng đụng vào mông ta. Tiêu Y và Doãn Kỳ càng thêm hoang mang. Hai người nhìn nhau, đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nếu như thua thì hẳn là phải buồn bã, nhưng tại sao Lữ Thiếu Khanh lại vui mừng như vậy? Và tổ sư trở về với vẻ mặt đen sí, rốt cuộc là vì chuyện gì? Hai người đều tò mò. Tiêu Y không nhịn được, vội vàng kéo Lữ Thiếu Khanh lại, nói, nhị sư huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh cười gian, chỉ vào Kế Ngôn, người hỏi hắn. Tiêu Y lập tức nhìn sang Kế Ngôn, đại sư huynh, Nhưng khi nhìn vào ánh mắt sắc bén của Kế Ngôn, Tiêu Y lập tức im lặng, cảm giác như tò mò của mình bị dập tắt. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng nói, hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh dương dương đáp ý, cảm ơn ngươi khích lệ, còn chuyện ngươi đánh tổ sư, đó không phải việc của ta. Tiêu Y và Doãn Kỳ đều chấn động, đánh tổ sư, đại sư huynh lại có thể đánh tổ sư sao? Kế Ngôn hừ một tiếng, quay người đi về phía đầu thuyền, ngồi xuống không nói gì thêm. Tiêu Y không thể nhịn được nữa, vội vàng hỏi, nhị sư huynh, ngươi nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra vậy? Doãn Kỳ cũng lại gần, tỏ vẻ hiếu kỳ. Lữ Thiếu Khanh tự đáp cười nói, ha ha, không phải là đại sư huynh muốn thu thập ta sao? Kết quả tổ sư ra tay, ta mới là người ngăn lại. Và lúc quan trọng nhất, tổ sư vẫn thương ta mà. Lời này, dù là những người hâm mộ Tiêu Y cũng không thể tin nổi. Nói đùa gì chứ, tổ sư lúc nào cũng sát khí ngút trời muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, thì còn được, sao có thể là Lữ Thiếu Khanh ngăn cản tổ sư và Kế Ngôn giao chiến chứ? Doãn Kỳ có lẽ chưa hiểu lắm, nhưng Tiêu Y lập tức đoán ra được. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn là đồ nghịch láo cá, làm cho tổ sư phải chịu thiệt, hẳn là, hố, tổ sư rồi, nhị sư huynh đúng là gan lớn, nhưng Tiêu Y lại thấy điều này cũng không có gì lạ. Nhị sư huynh này có thể lừa gạt tất cả mọi người. Hố, sư phụ hố, đại sư huynh, hố, sư muội, giờ lại, hố, cả tổ sư, quá giỏi đi. Tiêu Y tò mò nhìn vào buồng nhỏ trên tàu, không khỏi nghĩ tổ sư bị hố thành ra sao. Dù đứng cách cửa khoang, Tiêu Y cũng cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ từ phía sau. Vội vàng quay đi, nàng không có gan lớn như nhị sư huynh để dám trêu chọc tổ sư. Sau đó Tiêu Y thầm cảm thán, phải là nhị sư huynh mới được, giảo hoạt như hố, muốn thu thập hắn không dễ đâu, hắc hắc, cái mông của ta từ đầu mà có. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý nói với Kế Ngôn. Kế Ngôn đáp lại, người đối với tổ sư như vậy, khi sư phụ trở về ngươi xem chừng đi. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, nhưng ngay lập tức sắc mặt trầm xuống, gắt gao chỉ vào Kế Ngôn mà mắng, là ngươi thọc tổ sư thận, không liên quan gì đến ta. Kế Ngôn đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng Tiêu Y có thể cảm nhận được sự đắc ý, ngươi nhìn xem, sư phụ tin ta vẫn còn hơn tin người. Đây chính là sự tín nhiệm của sư phụ. Đại sư huynh uy tín ở sư phụ còn đáng tin hơn nhị sư huynh nhiều. Lữ Thiếu Khanh tức đến điên người, ta thật sự muốn đá ngươi xuống dưới. Tiêu Y đứng bên cạnh, bắt đầu vỗ tay, hứng thú xem kịch. Cảnh tượng này quá quen thuộc, những cuộc tranh cãi quen thuộc giữa hai người vẫn cứ vậy, thoải mái như trước. Hơn 20 năm trước, đại sư huynh và nhị sư huynh ít khi gặp mặt, chẳng có chút tình cảm gì. Giờ cuối cùng hai người tụ họp lại, thật sự thấy cảm động. Lữ Thiếu Khanh thở phì phò bước vào khoang thuyền. Ban đầu Phà Hồng vẫn còn hử lạnh liên tục, trong khoang tràn ngập oán khí. Nhưng sau đó không biết Lữ Thiếu Khanh đã nói gì, Phà Hồng không còn oán giận nữa, mà Lữ Thiếu Khanh lại cười đáp ý khi bước ra. Hắc hắc, ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh tự đắc cười nói với Kế Ngôn, nơi cùng ta chơi còn no lắm. Tiêu Y lập tức lại gần hỏi, nhị sư huynh, ngươi cầu xin tổ sư tha thứ sao? Lữ Thiếu Khanh hất tay gẩy Tiêu Y một cái, biết nói chuyện không vậy, ta cần cầu xin tha thứ sao? Hiếu kỳ, bà tiếp tục hỏi, ngươi và tổ sư nói gì vậy? Ta nói đến lúc dẫn tổ sư đi uống hoa tử, ngươi có tin không? À, nhớ kêu cha ngươi khi đến lúc đó. Tiêu Y trợn mắt, mang tổ sư đi uống hoa tử, thật là nhị sư huynh nghĩ ra điều kỳ lạ. Tuy vậy, Doãn Kỳ bên cạnh lập tức tỏ vẻ khinh bỉ, nói khoác, ngươi thử làm đi, trưởng môn sẽ đập chết ngươi trước tiên. Tiêu Y kịp phản ứng, đúng vậy, tổ sư không phải là người hào sắc, việc uống hoa tử chắc chắn là nhị sư huynh lừa gạt. Nhị sư huynh, ngươi gạt ta rồi.